Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9521 chuẩn bị thăng cấp. Người đang é rô tia eater si eater hát. Ta chưa từng không cho mọi người kiếm tiền. Nếu mọi người là hắc tạp, vậy liền tất cả đều là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung quý khách. Mọi người muốn kiếm tiền là không sai, bất quá các ngươi dạng này lẫn nhau đè thấp giá cả lời nói. Xác thực mọi người sẽ kiếm càng ngày càng ít, mà lại về sau hắc tạp người sử dụng sẽ càng ngày càng nhiều. Liều mạng như vậy đi xuống, tất cả mọi người không có ăn, vậy còn không như thương nghị một chút. Về sau tất cả mọi người muốn dùng hắc tạp buôn bán, thấp nhất có thể lấy bán ra giá cả chính là 9.5 chiết khấu. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể là điều tiết, mà không phải mệnh lệnh. Tử Y nói thẳng. Hắn ý tứ rất đơn giản, không hy vọng mọi người phá hư cơ hội kiếm tiền, hắc tạp người đều là có cơ hội kiếm tiền. Nếu có người cứng rắn muốn phá hư cơ hội lời nói, vậy cuối cùng kết quả chính là tất cả mọi người không có ăn. Nhưng tương tự, Tử Y chỉ có cùng đối phương thương lượng tư cách, cũng không có mệnh lệnh đối phương tư cách. Dù sao Vân Đỉnh Tiên Cung giảng cứu chính là người người bình đẳng. Mà không phải ai địa vị cao, liền có thể đi mệnh lệnh người khác. Đặc biệt là có hắc tạp người, nguyên bản là cần đặc thù chiếu cố, mà không phải mệnh lệnh người khác đi làm chuyện gì. Ân. Bốn người nhẹ gật đầu. Tử Y càng là nói như vậy, trong lòng của bọn hắn cũng chính là càng vững tâm, vậy chúng ta cứ dựa theo Tử Y tiên sinh nói xử lý. Bốn người rất nhanh liền giải quyết hết thảy. Vân Đỉnh Tiên Cung gần nhất mua bán càng ngày càng nhiều. Tam tộc sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Đối với tam tộc đến nói, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có từng làm như thế mua bán. Đặc biệt là thú tộc cùng yêu tộc. Bọn hắn trước kia thấy nhân loại cơ hồ chính là đánh loại kia, không chết không thôi, ở chỗ này, chẳng những sống chung hòa bình, hơn nữa còn thu được rất nhiều bọn hắn cần có vật tư. Điện chủ, đây là mới một nhóm vật liệu, Tử Y cung kính nói. Ân. Hạ Thiên cũng là đem chính mình luyện chế ra tới đan dược và vũ khí tất cả đều đưa tới, những vật này ngươi lấy ra đi an bài, tận lực trước hết để cho tam tộc chọn lựa. Điện chủ yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Tử Y cũng là đưa qua một chút chữ vật trang bị, đây là gần nhất gom góp đến tiên thạch cùng tiên tinh, dựa theo cái tốc độ này lời nói, lại có nửa cái tháng ánh sáng tả hữu, tiên thạch liền góp đủ. Nhanh như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Tinh phẩm tiên khí bán 2 kiện, tiên thiên tiên đan bán 1 viên. Tử Y nói thẳng. Như thế bán chạy, Hạ Thiên còn tưởng rằng những vật này tại đấu giá hội thời điểm mới có thể có càng nhiều người mua đâu, dù sao những thứ này giá cả đều là phi thường cao. Bình thường người căn bản cũng không có cái kia tiêu phí năng lực. Gần nhất tới không ít đại nhân vật, mà lại cái thứ nhất cùng cái thứ hai thu hoạch được hắc tạp người chính là Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già hai người bọn họ. Tử Y giải thích nói đến mức tiên thiên tiên đan là bị Đan Minh mua đi. Ân. Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già xem ra là quyết tâm muốn tại chúng ta nơi này dưỡng lão, bất quá dạng này cũng tốt, hai người bọn họ đại biểu những cái kia bị người đuổi giết không chỗ ẩn núp người, người bên ngoài nhìn thấy hai người bọn họ đều chạy đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tới, vậy sau này chạy trốn tới chúng ta nơi này người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy a, bất quá Đan Minh gần nhất một mực điều tra không đến luyện đan sư, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trực tiếp mua đi tiên thiên tiên đan. Xem ra bọn hắn hình như là muốn nghiên cứu một chút. Tử Y nói. Bọn hắn khẳng định không dán hết hy vọng. Đối với bọn hắn đến nói, tiên thiên luyện đan sư một cái to lớn uy hiếp. Bọn hắn không xác định dạng này người sẽ hay không tùy thời xuất hiện. Càng không xác định dạng này người có thể hay không thành lập cái thứ hai đan minh. Dù sao tiên thiên luyện đan sư đã có thể chủ đạo thiên mạch, cũng có thể để thiên mạch phần lớn luyện đan sư tất cả đều chạy tới. Trước kia đan minh thế nhưng là bài xích qua không ít đối lập. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy chúng ta có cần hay không thừa cơ? Tạm thời không cần, một cái nhân môn liền đã rất phiền toái, có thể không trêu chọc mặt khác thế lực, tận lực không nên trêu chọc mặt khác thế lực, đặc biệt là đan minh dạng này tồn tại đặc thù, đan minh nhân duyên phi thường tốt, nếu như bọn hắn vung cánh tay lên một cái, lại thêm nhân môn thực lực, vậy liền thật sự là đại phiền toái. Hạ Thiên cho rằng, mặt khác thế lực nếu như đắc tội phiền phức sẽ không quá lớn. Nhưng đan minh khác biệt. Đan minh những năm này, bọn hắn tại thiên mạch ân tình nhiều lắm. mà lại là thật sự có rất nhiều người thiếu đan minh quá mệnh giao tình. Lại thêm hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu như cùng dạng này thế lực khai chiến, kia là phi thường không sáng suốt sự tình. Ta hiểu được, Tử Y nhẹ gật đầu. Ân, vạn sự không cần thiết nóng vội, mà lại sự tình gì, tận lực không nên chủ động đi làm, nếu như mặt khác luyện đan sư cảm thấy chúng ta nơi này tốt, nguyện ý đến chúng ta nơi này, vậy chúng ta cũng là đại lực hoan nghênh. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, điện chủ, còn có một chuyện, Tử Y đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói. Hiện tại người tới càng ngày càng nhiều, Vân Đỉnh Tiên Cung mặc dù một mực tại quản khống người lưu lược, nhưng vẫn là không được a. Chúng ta bây giờ quy định là, một người, nếu như không phải thường trú cư dân lời nói, vậy chỉ có thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung lưu lại một ngày thời gian, nhưng vẫn như cũng không cách nào khống chế người lưu lượng a. Tử Y phi thường buồn bực nói. Thế lực khác, đều cừu nhân ít. Vân Đỉnh Tiên Cung sầu muộn quá nhiều người. Không nóng nảy, Vân Đỉnh Tiên Cung lập tức liền có thể lấy lần nữa thăng cấp, đến lúc đó chỉnh thể diện tích sẽ lớn gấp đôi, mà lại tất cả kiến trúc cũng sẽ nhiều gấp đôi, ngươi có thể thừa cơ nhiều thành lập một chút tửu điếm, đồng thời lập xuống quy củ, chỉ cần vào ở người của quán rượu, đều có thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tiếp tục lưu lại, tửu điếm giá cả có thể hơi hơi cao một chút. Hạ Thiên đề nghị. Ta hiểu được. Điện chủ ngài là muốn đem những cái kia chân chính mang theo số lớn tiền bạc đào mệnh người cùng phổ thông đến đi dạo người phân chia ra đúng không? Tử Y nói. Đúng, mà lại gần nhất nhất định phải mật thiết chú ý thế lực khắp nơi, khoảng thời gian này quá an tĩnh để ta cảm giác có chút đáng sợ. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng. Nửa cái tháng ánh sáng thời gian rất nhanh liền gống rãnh. Tử Y cũng là mang theo số lớn tiên thạch cùng tiên tinh tới điện chủ, góp đủ. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Vân Đỉnh Tiên Cung rốt cục có thể thăng cấp. Khoảng thời gian này, hắn luôn cảm giác không thể buông ra tay chân làm một vố lớn. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung thật không đủ lớn a. Nhưng thăng cấp về sau liền hoàn toàn khác nhau. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đêm mai thăng cấp, ngươi đi thông báo một chút, thông chi thành nội tất cả cửa hàng, tất cả nơi ở chủ nhân cùng thành nội tam tộc người, nói cho bọn hắn. Nếu có sắp đột phá người nhà, để bọn hắn tại đêm mai phía trước, đưa đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đến, Minh Vương, Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ hạ xuống chân chính ban ân. Vâng điện chủ. Lần này thăng cấp, chỉnh thể thuộc tính sẽ gấp bội, chuyện kế tiếp, người hẳn phải biết sao có thể làm tốt nhất rồi đi. Hạ Thiên nhìn về phía Tử Y. Kia là tự nhiên, Tử Y phi thường tự tin nói. Hết chương 9521. Chương 9522 bắt đầu thăng cấp. Người đang Erotia Eater Seater H. Tử Y đã trải qua một lần thăng cấp, lần trước sinh cơ, đã để không ít người trực tiếp đột phá, lần này thăng cấp, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn, hắn cũng là sẽ thừa cơ hội này, thật tốt thay Vân Đỉnh Tiên Cung tuyên truyền một đợt. Làm cho tất cả mọi người đều biết Vân Đỉnh Tiên Cung địa phương là vật siêu chỗ giá trị. Mặc dù bây giờ nhà giá cả rất cao, mà lại cung không đủ cầu. Nhưng vẫn như cũng muốn để bọn hắn càng thêm khát vọng nơi này bất động sản. Chỉ có những người kia ở chỗ này có nhà, có thuộc về mình bất động sản, mà lại là tốn hao giá tiền rất lớn mua lại bất động sản, bọn hắn mới có thể đối với nơi này càng thêm trung thành. Hạ Thiên muốn không phải bọn hắn đối với mình nhiều trung thành, mà là bọn hắn đối Vân Đỉnh Tiên Cung có độ trung thành, thật đem nơi này xem như là nhà mình. Như vậy, về sau có người muốn phá hư Vân Đỉnh Tiên Cung, cái kia cái thứ nhất đứng ra chính là bọn họ. Các ngươi nghe nói không, trời tối ngày mai, Vân Đỉnh Tiên Cung nghe nói sẽ tiến hành một lần đại thăng cấp, đến lúc đó Vân Đỉnh Tiên Cung chỉnh thể diện tích sẽ biến lớn, thậm chí trong truyền thuyết những kiến trúc kia bên trong linh khí, tiên chi lực cũng sẽ tăng thêm. Ta nghe nói, mà lại trời tối ngày mai Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ xuất hiện đặc thù ban ân, phàm là muốn đột phá người, đều có nhất định tỷ lệ đột phá, mà lại ta còn nghe tam tộc người nói. Lần trước bọn hắn liền có không ít đột phá. Nhanh chọn tốt địa phương đi, lần này thế nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nghe nói tam tộc đã đem không ít phải đột phá tất cả đều mang tới, còn có những đại thế lực kia, bọn hắn cũng tất cả đều đem chính mình thế lực xuống thanh niên tài tuấn cho điều chỉnh lại. Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người tất cả đều đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, trời tối ngày mai đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Cái gọi là ban ân là dạng gì? Thật có thể giúp người khác đột phá sao? Đặc biệt là những cái kia có bất động sản người, bọn hắn đều cảm thấy hiện tại bất động sản đã vượt siêu chỗ đáng giá, vậy kế tiếp đâu? Tiên tri lực cùng linh khí thật sẽ lần nữa gia tăng sao? Người bên trong thành đều biết. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, linh khí cùng tiên tri lực nguyên bản liền muốn so bên ngoài cao nhiều, mà lại trong truyền thuyết, những cái kia có bất động sản người, bất động sản bên trong linh khí cùng tiên tri lực nếu so với phía ngoài còn lấp 10 lần. Nếu như lần này thật sự có thể lần nữa trưởng thành lời nói, vậy liền thật không đồng dạng. Phía trước nói là trong vòng một năm, không nghĩ tới nhanh như vậy thế mà liền có thể mở mang kiến thức một chút. Nam Cung Tây Nguyên lúc này cũng là một mặt vẻ hưng phấn, phía trước bọn hắn mua nơi này bất động sản thời gian, nhân viên công tác cũng đã nói, Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn là sẽ thăng cấp. Bất quá muốn chừng một năm. Nhưng là bây giờ, mới qua không đến một tháng thời gian, thế mà liền muốn thăng cấp. Chờ một chút xem đi, nếu quả thật gấp bội tăng trưởng lời nói, vậy ta đây đời ngay ở chỗ này tu luyện, nơi này tu luyện hoàn cảnh nhưng so với ta nơi đó thật tốt hơn nhiều. Vu Gia cảm thấy, hiện tại tiên tri lực, thiên địa tri lực cùng nồng độ linh khí liền đã cao dọa người. Nếu như lần nữa tăng gấp bội lời nói, vậy liền thật sự là thánh địa a. Xem ra, cái này Vân Đỉnh Tiên Cung là có thể không ngừng thăng cấp, lần này gấp bội, vậy nếu như là lần tiếp theo đâu? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Sẽ không lại gấp bội a, nếu như gấp bội nữa lời nói, vậy chúng ta cái gì đều không cần làm, ở chỗ này tu luyện, liền có thể tiếp tục đột phá a. Vu Gia lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng loại chuyện này khả năng phát sinh. Bởi vì hiện tại cũng đã đầy đủ kinh khủng. Chờ một chút xem đi, nhìn xem lần này thăng cấp sẽ là cái dạng gì. Nam Cung Tây Nguyên nói. Ân. Vu Gia cũng là đi theo gật đầu. Không đến hai ngày thời gian, toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong đã kín người hết chỗ. Nguyên bản, Vân Đỉnh Tiên Cung là không cho phép đồng thời tiến vào nhiều người như vậy. Nhưng vì lần này có nhiều người hơn có thể thu hoạch được Vân Đỉnh Tiên Cung ban ân, Tử Y cố ý hạ lệnh, chỉ cần thành nội còn có thể chứa đựng người, liền để người bên ngoài tiến đến, hiện tại người tiến vào, đã là bình thường gấp 10 tả hữu. Bất quá mặc dù nhiều người, nhưng tất cả người đứng vị trí đều là phi thường chỉnh tề, mà lại mỗi cái thập tự cùng đều có Thiên Lang Điện cao thủ thủ hộ, nếu có người nháo sự, nháy mắt chém giết. Đồng thời các đại thế lực cũng đều ước thúc chính mình tử đệ, để bọn hắn chỉ có thể tại chính mình trong phạm vi thế lực hoạt động. Điện chủ, đã cực hạn, 3.000 vạn người, không thể lại chứa, lại trang lời nói, liền muốn người dẫm người, đến lúc đó liền xem như những người này không muốn nháo sự, đều sẽ bị động nháo sự. Tử Y nhắc nhở. Tốt, chuẩn bị thăng cấp đi, nói cho các huynh đệ, mật thiết chú ý mỗi người, chỉ cần có gây chuyện, không cần bẩm báo, trực tiếp diệt sát. Hạ Thiên ở phương diện này tuyệt đối đầy đủ bạo lực. Hắn cho rằng, mình bây giờ là tại giúp những người này, nếu như những người này còn gây chuyện lời nói, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Nói giết liền giết. Đúng, điện chủ Tử Y cung kính nói. Bắt đầu. Hạ Thiên đem tất cả tiên thạch cùng tiên tinh tất cả đều rót vào trước mặt to lớn lò luyện bên trong. 3. Quang mang ở phía trên không ngừng nhộn nhạo. Thăng cấp thành công. Vân Đỉnh Tiên Cung tứ giai. Đỉnh cấp tiên cung cỡ lớn kiến trúc một gian, cỡ trung kiến trúc 400 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 8.000 ở giữa, độ bền 800.000-800.000. Phòng ngự trận pháp 80.000, độ bền 800.000-800.000, công kích trận pháp 80.000, độ bền 800.000-800.000. Thủ thành thiết bị phá tiên thần nỏ 400 khung, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây đồng hồ có thể phóng thích 100 đến quang tiễn. Tiêu hao 100 vạn tiên thạch. Thủ thành thiết bị phá tiên quang pháo 2 chiếc, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây 1 ức tiên thạch. Trước mắt tiên tri lực nồng độ cấp 80, thiên địa tri lực nồng độ cấp 8, nồng độ linh khí cấp 800. Thiên chỉ cấp 3 thai nghén hộ thành tiên thú chi địa, tiên thú ở bên trong nghỉ ngơi, tốc độ tu luyện tăng lên 8 lần, các loại tài nguyên tự động xuất hiện. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng a. Lần này lại là tăng lên gấp bội a, như vậy a, Vân Đỉnh Tiên Cung tiên tri lực nồng độ cũng đã là toàn bộ thiên mạch mạnh nhất, thiên địa tri lực nồng độ cũng là so với cái kia trên đỉnh núi cao càng nhiều, nồng độ linh khí liền không cần nhiều lời, quả thực chính là nghịch thiên. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hiện tại, nơi này hết thảy đều đã là thiên mạch tốt nhất. Cùng lúc đó, vô số quang mang rơi xuống. nhưng ánh sáng này phảng phất là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Vân Đỉnh Thiên Cung phía trên. Ba ba ba. Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo quang mang xuất hiện. Đột phá. Số lớn người bắt đầu đột phá. Những cái kia gần như đột phá người, cơ hồ hoàn toàn đột phá. Liền xem như không có đột phá người, từng cái thân thể cũng đều thu được rất nhiều chỗ tốt, mà lại là mỗi người đều thu được chỗ tốt. Tình huống như thế nào? Nam Cung Tây Nguyên sắc mặt biến đổi. Ta cũng đi theo trưởng thành một chút, cái này sao có thể? Vu Già lúc này cũng là không cách nào hình dung tâm tình của mình, lúc trước hắn còn tưởng rằng, cái gọi là ban ân, chính là những cái kia thực lực thấp một chút tiên đế có thể thu hoạch được đâu. Có thể hắn không nghĩ tới, thế mà liền người như hắn đều thu được chỗ tốt. Thua lỗ, thua thiệt lớn a. Hết chương 9522. Chương 9523 tu luyện thánh địa. Người đang é râu tia iter si iter hát. Nam Cung Tây Nguyên bắt đầu điên cuồng gào thét. Hắn cho rằng, lần này thật sự là thua thiệt lớn a, sớm biết chúng ta cũng có thể có như thế lớn chỗ tốt, vậy chúng ta nên đẩy ra tế đàn, bày trận phục dụng đan dược đến để thăng a, khẳng định có thể tăng lên một nhỏ cái cảnh giới, loại này tăng lên, so ra mà vượt mấy ngàn năm tu luyện a. Phiền muộn. Hắn hiện tại, phi thường phiền muộn a. Mặc dù Tử Y đã phái người tới nhắc nhở, nhưng hắn cũng không có quá coi ra gì. Hắn còn tưởng rằng Tử Y người là để hắn đem chính mình bọn hậu bối mang tới đâu. Có thể hắn không nghĩ tới. Lần này chỗ tốt thế mà như thế lớn. Đúng vậy a, thật sự là quá thua lỗ, bất quá người cẩn thận cảm ứng một cái chung quanh tiên chi lực cùng thiên địa chi lực nồng độ. Vu Già nhắc nhở. Hả? Nam Cung Tây Nguyên cũng là ngay lập tức tiến hành cảm ứng. Cái này một cảm ứng, hắn cũng là giật nảy mình thật tăng lên một lần, đây cũng quá kinh khủng a. Hắn hiện tại cũng vô pháp hình dung tâm tình của mình. Tiên chi lực nồng độ cấp 80, thiên địa chi lực nồng độ cấp 8, nồng độ linh khí cấp 800. Vu Già nhìn xem Nam Cung Tây Nguyên tiếp tục nói ra, hiện tại thiên mạch đã biết tiên chi lực nồng độ mạnh nhất địa phương là cấp 75, nói cách khác, hiện tại chúng ta chỗ Vân Đỉnh Tiên Cung, trung đẳng trong kiến trúc tiên chi lực nồng độ. Đã là toàn bộ thiên mạch cao nhất, thiên địa chi lực nồng độ mặc dù cũng không phải là cao nhất, nhưng chúng ta nhân loại có thể khai phát đến danh sơn đại xuyên bên trong, đẳng cấp cao nhất, nhưng không có cái này cao, so cái này thiên địa chi lực nồng độ cao địa phương, hẳn là đều nắm giữ tại những truyền thuyết kia bên trong thiên yêu trong tay, là những truyền thuyết kia bên trong thiên yêu, mà không phải hiện tại những này nhỏ yêu vương, còn nồng độ linh khí, vậy thì càng không cần nói, ngươi xem một chút xung quanh, hiện tại chung quanh cỏ cây tất cả đều điên cuồng trưởng thành. Nếu như ở chỗ này trồng thảo dược lời nói, liền xem như những cái kia thượng cửu phẩm tiên thảo, mấy trăm năm cũng có thể dài đến trưởng thành. Nghịch thiên. Vu Già chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung Vân Đỉnh Tiên Cung. Đây cũng quá kinh khủng đi. Nam Cung Tây Nguyên lúc này cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Ta nghĩ đến một cái càng khủng bố hơn sự tình, Vu Già đột nhiên nói. Sự tình gì? Nam Cung Tây Nguyên không hiểu hỏi. Ngươi nói. Nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung lần sau thăng cấp đâu? Vu Già nói. Ngạch. Nam Cung Tây Nguyên cả người đều ngây ngẩn cả người, lúc này hắn há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Chấn kinh a. Nếu như lần sau thăng cấp, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung chẳng phải là muốn biến thành thiên mạch thánh địa? Không đúng. Là toàn bộ tam xuyên sáu mạch thánh địa. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Xem ra. Chúng ta thật đúng là muốn ở chỗ này sớm một chút đứng vững gót chân a, mà lại nhất định muốn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có liên hệ, cái này Vân Đỉnh Tiên Cung tiềm lực thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Nam Cung Tây Nguyên lúc này cũng là đã quyết định quyết định. Hắn cho rằng, về sau Vân Đỉnh Tiên Cung, tuyệt đối là người khác không với cao nổi địa phương. Cùng nó chờ sau này, còn không bằng hiện tại liền triệt để cùng nơi này hòa làm một thể. Liền xem như không thăng cấp, hiện tại nơi này cũng thay đổi thành tu luyện thánh địa a, ngươi cảm thấy, toàn bộ thiên mạch, còn có những địa phương nào khác so nơi này thích hợp tu luyện hơn sao? Vu Già hỏi. Không sai. Bình thường bọn hắn tu luyện, trừ phi đến muốn đột phá thời điểm, mới có thể đi tìm danh sơn đại xuyên, ở phía trên câu thông thiên địa chi lực. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không cần xuất môn, trong nhà liền có thể tùy thời đi câu thông thiên địa chi lực. mà lại muốn mua cái gì, xuất môn liền có thể mua được. Mặc dù bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung các loại sinh ý còn không phải rất đầy đủ, nhưng các loại đồ tốt thật sự là nhiều vô số kể a, mà lại chỉ cần cho Vân Đỉnh Tiên Cung đầy đủ thời gian, cái kia đằng sau cơ hồ là muốn cái gì liền có thể mua được cái gì. Phát đạt, về sau tuyệt đối phát đạt, Nam Cung Tây Nguyên hưng phấn nói. Đồng dạng, toàn bộ thành nội, tất cả mọi người đều thu được chỗ tốt, mà lại tất cả mọi người hẳn là đến thành nội linh khí cùng tiên chi lực tăng gấp bội sự tình. Lập tức, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Phía trước còn có rất nhiều người đối Vân Đỉnh Tiên Cung có nghi ngờ. Cho rằng Vân Đỉnh Tiên Cung chẳng qua là vì làm tuyên truyền mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính Vân Đỉnh Tiên Cung a? Mà lại lần này Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp, chỉnh thể diện tích lớn rất nhiều, vì lẽ đó 3.000 vạn người mặc dù lộ ra nhiều hơn không ít, nhưng không hề giống phía trước chật trội như vậy. Các vị, Cầm Lâm thời vào thành chứng minh các huynh đệ mời tạm thời ra khỏi thành xếp hàng. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là đang chủ trì đại cục. Mặc dù diện tích tăng lên, nhưng vì để tránh cho mâu thuẫn, vẫn là phải để những cái kia lâm thời vào thành người đi ra ngoài trước, sau đó lại một nhóm tiến vào. Quá sướng rồi, lập tức tăng lên một lần nhà, lần này phát đạt, những này nhà khẳng định có thể kiếm một món hời, hơn nữa còn có thể mở ra càng nhiều mua bán. Tử Y phía trước nhất phát sầu sự tình chính là nhà không đủ a. Tới thương gia cùng muốn mua phòng ốc quá nhiều người. Chủ yếu nhất là, nơi này không tồn tại cái gì cao lầu, đều là trạch viện, cho dù là cao lầu, cũng đều là một cái trạch viện, thuộc về một nhà. Vì lẽ đó, nhà hết thảy chỉ có những cái kia. Sói nhiều thịt ít a. Hiện tại mặc dù nhà còn chưa đủ dùng, nhưng hiển nhiên hiện tại nhà số lượng đã so trước đó nhiều rất nhiều, tạm thời có thể hóa giải một cái khẩn cấp. Phía trước nhà hết thảy không có còn lại bao nhiêu, hắn cũng không dám bán, sợ bán sạch về sau, bị người kiếm chuyện. Nhiều mấy ngàn cái nhà. Tạm thời thật sự là hóa giải hắn không nhỏ áp lực. Đại nhân, bên ngoài những lão bản kia tất cả đều tìm tới cửa. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ân, đi nói cho những ông chủ kia, hôm nay ta tiếp đãi 10 người, phía trước thẻ kim cương xếp hàng người ưu tiên. Tử Y nói thẳng là, tiếp đãi 10 người ý tứ chính là, hôm nay có thể bán đi 10 bộ. Đương nhiên, tất cả mọi người muốn mua cỡ trung, nhưng cỡ trung hắn hôm nay cũng không thể mua nhiều như vậy, nếu như tất cả mọi người muốn cỡ trung lời nói, vậy cũng chỉ có thể bán cho xếp tại trước hai vị người, những người khác theo thứ tự xếp hàng. Nơi này linh khí cùng tiên chi lực gia tăng. Để Vân Đỉnh Tiên Cung triệt để biến thành tất cả mọi người tu luyện thánh địa. Mặc dù bình thường Vân Đỉnh Tiên Cung ngoại vi tiên chi lực cường độ cũng không có trung đẳng kiến trúc bên trong cao như vậy. Nhưng đồng dạng, nơi này tiên chi lực nồng độ cũng đã phi thường khả quan. Bình thường chỉ có phía ngoài đại thế lực khu vực trung tâm mới có thể có tốt như vậy địa phương a. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều đem nơi này trở thành vùng đất mộng tưởng. Nhưng đồng dạng, nơi này người tới nhiều lắm. Điều này sẽ đưa đến mỗi người nhiều nhất vẫn là chỉ có thể ở một ngày thời gian. Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển càng lúc càng nhanh, thanh danh cũng là càng lúc càng lớn, đồng dạng nhân môn bên kia tình huống coi như không phải rất lạc quan, gần nhất không ít thế lực đều lặng lẽ cùng nhân môn giải trừ quan hệ. Đặc biệt là nghe nói bị nhân môn truy sát phu giả cùng Nam Cung Tây Nguyên đều chạy đến Vân Đỉnh Tiên Cung về sau, càng nhiều cùng nhân môn có thù người cũng tất cả đều là đối nhân môn triển khai điên cuồng trả thù. Trả thù về sau, chạy tới Vân Đỉnh Tiên Cung. Môn chủ, ngài làm như vậy, sợ rằng sẽ lộ ra chúng ta nhân môn quá vô năng đi, một tên thái thượng trưởng lão lung tung nói. Hết chương 9523. Chương 9524 tham lang trở về. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Các ngươi cảm thấy, các ngươi không vô năng sao? Nhân môn môn chủ nói thẳng. Ngạch. Hiện trường những này thái thượng trưởng lão từng cái hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì. Bọn hắn minh bạch. Môn chủ lần này là thật sự tức giận. Truyền lệnh xuống, ta sẽ tại Vân Đỉnh Tiên Cung thông hướng ngoại giới lớn nhất bến cảng chờ lấy. Phàm là cùng ta nhân môn có thủ người cùng thiên lang điện người đi ra, giết không tha. Nhân môn môn chủ không có khả năng đi yêu cầu mặt khác tất cả thế lực cũng không thể hợp tác với Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhưng hắn làm như thế. không thể nghi ngờ là một loại trấn nhiếp, cũng là một loại cảnh cáo. Nhân môn môn chủ tự mình xuất thủ, lần này sự tình sẽ kinh động toàn bộ thiên mạch. Đồng dạng, có người khẳng định sẽ nói, nhân môn đây là không ai, liền nhân môn môn chủ đều xuất động. Nhưng tương tự, cũng biểu đạt nhân môn thái độ. Nếu như Thiên Lang Điện dám kiên cường, vậy liền đến đó nghênh chiến nhân môn môn chủ, nhưng đồng dạng, đi nghênh chiến nhân môn môn chủ, chính là tự tìm đường chết, nếu như Thiên Lang Điện người không dám từ nơi đó đi, cũng liền đại biểu bọn hắn nhận sợ. Nhân môn môn chủ tự mình ra mặt, tất nhiên là sẽ đánh xuống rất lớn danh khí. Môn chủ, không suy tính một chút sao? Phong Nhất Tiếu hỏi. Ngươi thu thập một chút, cùng ta cùng một chỗ ngẫu tổ. Môn chủ nói. Vâng. Các ngươi đều cho ta tỉnh lại một cái, có phải hay không thời gian qua quá tốt rồi, để các ngươi hiện tại một chút cũng không có năm đó huyết tính. Nhân môn môn chủ sau khi nói xong đi ra ngoài. Chuyện lớn. Điện chủ, không xong, Tử Y vội vàng chạy vào. Thế nào? Hạ Thiên minh bạch, Tử Y như thế bối rối, vậy liền khẳng định là xảy ra đại sự gì. Nhân môn môn chủ tự mình đóng giữ chúng ta đi ra ngoài lớn nhất bến cảng, chỉ cần là chúng ta Thiên Lang Điện người, cùng những cái kia cùng nhân môn có thủ thế lực đi nơi đó, hắn liền trực tiếp chém giết. Tử Y nói thẳng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Tử Y không hiểu hỏi. Trước không cần phản ứng hắn, nói cho hải tộc, đổi một cái bến cảng tiến hành số lớn truyền tống. Hạ Thiên nói. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp né tránh sao? Tử Y hỏi. Bọn hắn muốn chính là mặt mũi, vậy liền để bọn hắn giành lại một chút mặt mũi đi, dù sao cũng sẽ không tổn hại đến chúng ta cái gì, gần nhất chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung nổi danh như vậy, nếu như hắn không làm gì, ta mới càng thêm không yên lòng, hiện tại hắn không có trực tiếp động thủ, mà là trước gọi hàng, cái kia vấn đề cũng liền không lớn, người phải nhớ kỹ, chó biết cắn người, đều là không kêu. Hạ Thiên cho rằng, nếu như nhân môn môn chủ thật muốn số lớn săn giết Thiên Lang Điện người, cái kia trực tiếp mai phục tại nơi đó, nhìn thấy Thiên Lang Điện người liền giết. Hắn lần này trước gọi hàng, cái kia Thiên Lang Điện sẽ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tất cả đều không theo nơi đó đi, hoặc là chính là cùng hắn đối kháng chính diện. Nhân môn môn chủ, Thiên Mạch tứ đại cao thủ một trong, Thiên Mạch đệ nhất thần xạ thủ, cùng hắn chính diện va chạm, liền xem như thắng, cũng phải trả giá rất lớn, đây là tuyệt đối phải không đền mất. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi chủ động đụng vào cái này tồn tại. Ta hiểu được, Tử Y nói. Mặt khác thông chi mọi người, gần nhất tận lực không nên rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, hắn đường đường nhân môn môn chủ muốn cho chúng ta làm môn thần, vậy liền để hắn trông coi đi. Hạ Thiên minh bạch. Tạm thời đi chính diện va chạm nhân môn môn chủ. Đây tuyệt đối không phải một cái sáng suốt cử động. Phía trước Thiên Môn người nhắc nhở qua hắn. Mặc dù đối phương không có nói thẳng, nhưng là từ trong lời của đối phương hiển nhiên là có thể nghe được, cái này nhân môn môn chủ là chân chính cao thủ, là có thể diệt sát tiên chi lực phá vạn điểm tồn tại. Vân Đỉnh Tiên Cung nhượng bộ. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là nhân môn tại làm tuyên truyền. Nhận sợ rồi. Vân Đỉnh Tiên Cung không có trả lời. Nhưng tương tự, Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại là càng ngày càng phát hỏa, mặc dù nói lần này nhân môn môn chủ tự mình xuất động, đối Vân Đỉnh Tiên Cung thanh danh đả kích không nhỏ, đặc biệt là Vân Đỉnh Tiên Cung không ứng chiến tin tức. Nhưng mọi người vẫn là sẽ thấy Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển. Nhân môn môn chủ xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người. Đương nhiên, cũng không có người nào nhìn thấy nhân môn môn chủ, cũng không có thấy mặt khác nhân môn người, chỉ là thấy được tấm bia đá kia. Khối kia trên đó viết đi ra chết bia đá. Tấm bia đá này phi thường bắt mắt. Lúc này rất nhiều người đều cho rằng, nhân môn môn chủ khả năng cũng không ở chỗ này, hắn chẳng qua là lưu lại một tấm bia đá hù dọa người khác. Mau nhìn, hai người không phải đã từng nhân môn truy nã người sao? Đúng vậy, ta hôm nay cố ý nhìn thoáng qua nhân môn truy nã người, hai người bọn họ đều là nhân môn truy nã Thiên Lạc, 2000 tinh tả hữu tồn tại. Bất quá hai người bọn hắn giống như không có việc gì a. Người chung quanh nhìn thấy hai người kia hoàn toàn bình an vô sự thời điểm, cũng cho rằng, nhân môn môn chủ khả năng thật không ở nơi này. Môn chủ, căn cứ điều tra, đang có hai cái chúng ta nhân môn trước kia đào phạm lập tức đến nơi này, hai người đều là tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm cao thủ. Phong Nhất Tiếu thản nhiên nói. Ân. Nhân môn môn chủ có chút đứng dậy, hắn lúc này, khoảng cách cái kia điểm truyền tống có chí ít mấy trăm cây số khoảng cách. Khí tức ở chỗ này, Phong Nhất Tiếu đem hai người kia khí tức đặt ở chỗ đó. Môn chủ nhìn thoáng qua hai người kia khí tức, sau đó tay phải kéo một phát. Một tổ cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Phong Nhất Tiếu ánh mắt cũng là hoàn toàn tụ tập tại nhân môn môn chủ trên tay. Nhân môn môn chủ loại tồn tại này cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất thủ. Liền xem như Phong Nhất Tiếu, cũng vẻn vẹn chỉ nhìn qua như vậy mấy lần a. 3. Một đoàn khí lưu xuất hiện tại môn chủ trước mặt. Khí lưu xoay tròn, rơi vào khom lưng phía trên. Hưu. Một tiễn. Cứ như vậy. Một tiễn bay thẳng ra. Truyền tống trận chỗ. Hai người đang chuẩn bị cưỡi truyền tống trận rời đi. Phốc. Một vệt ánh sáng tiễn xuyên thấu hai người bọn họ thân thể. Đồng thời xuyên thấu. Hai người thân thể tựa hồ tại trong lúc lơ đãng trùng điệp đồng dạng. Vốn chỉ là cung tiễn xuyên thấu, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Có thể hai người trong thân thể, lại phảng phất là xuất hiện vô tận gió mạnh đồng dạng, tại gió mạnh xuất hiện giờ khắc này, hai người thân thể bị xé nát. Trường hợp như vậy, cũng kinh hãi không ít người a. Nơi này người đều biết, nhân môn môn chủ liền tại kề bên này, nhưng không có người biết nhân môn môn chủ đến tột cùng ở nơi nào. Lúc này, một tiếng này cũng đã là tại nói cho đám người. Nhân môn môn chủ vẫn luôn tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Ngươi nói cái gì công nhiên khiêu khích tham lang mới vừa từ Đại Hoang trở về, còn không có đi gặp Hạ Thiên, liền nghe được nhân môn môn chủ sự tình. Nhân môn môn chủ, thế mà giữ vững bọn hắn lớn nhất bến cảng. Thậm chí còn nói ra đi ra chết dạng này lời nói. Cái này hoàn toàn chính là xem thường bọn hắn Thiên Lang Điện a. Lang chủ, chúng ta vẫn là đi trước thấy điện chủ đi, một tên thủ hạ nói. Không được, thấy hắn lời nói, hắn chắc chắn sẽ không để ta đi. Tham Lang đặt quyết tâm, hắn muốn đi chiếu cố cái này truyền thuyết bên trong tồn tại. Nhân môn môn chủ, Thiên Mạch tứ đại cao thủ một trong. Hết chương 9524. Chương 9525 lần này hỏng. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Tham Lang hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên nếu như biết, chắc chắn sẽ không để hắn đi, có thể hắn cũng là không nhịn được muốn đi ra xem một chút ha. Phía trước nghe được thiên môn người nói nhân môn môn chủ cường hãn bao nhiêu, hắn vẫn muốn thử một chút, chỉ bất quá không có cơ hội, hắn lần trước đánh lên nhân môn thời điểm, nhân môn bên trong một cái thái thượng trưởng lão đều không tại. Vì lẽ đó hắn mới có thể thuận lợi như vậy. Lúc ấy, tự nhiên cũng là không nhìn thấy nhân môn môn chủ. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, không nghe ta, Tham Lang hỏi. Lang chủ, lần này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đi, mà lại điện chủ cũng ra lệnh, bất kỳ người nào không thể đi nơi đó, có thể không ra khỏi thành, cũng tận lượng đừng ra thành. Không có việc gì, bản lãnh của ta ngươi còn chưa tin sao, ta đi một chút liền hồi, thử một chút hắn, ta liền trở lại. Tham Lang sau khi nói xong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này những thủ hạ của hắn tất cả đều ở trong đó tướng mạo dò xét. Còn nhìn cái gì, nhanh lên thông chi điện chủ a. Tên kia thủ hạ cũng là vội vàng nói. Bọn hắn đều hiểu. Nhân môn môn chủ, đây chính là cường hãn vô cùng tồn tại. Mặc dù bọn hắn tin tưởng mình lang chủ. Có thể đây là hoàn toàn không giống khái niệm a. Tham Lang điện bên trong. Cái gì lang chủ đi, Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Lang chủ đã đi. Đạp. Hạ Thiên nháy mắt đứng dậy, sau đó một đạo đưa tin phù bay ra ngoài. Tốt, các ngươi đi xuống đi, Hạ Thiên nói. Điện chủ, cần chúng ta làm cái gì sao? Không cần, phó điện chủ đã đi, mà lại ta đã đưa tin cho lang chủ, để hắn theo biển lục đi. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền lui xuống. Ân, nhớ kỹ, về sau có loại chuyện này ngay lập tức cho ta biết. Lần này ngươi tới không tính là muộn, nên vấn đề không lớn. Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường bất đắc dĩ a. Hắn hiểu rất rõ Tham Lang. Tham Lang cũng không phải một cái gặp được khó khăn liền lùi bước người. Nếu như hắn thật sự là người như vậy, vậy hắn chỉ sợ cũng liền sẽ không cùng Hạ Thiên có phía trước những cái kia ma sát. Lần này, Tham Lang vừa mới trở về, liền nghe được chính mình tân tân khổ khổ khai sáng Thiên Lang Điện bị người khi dễ, vậy hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Truyền tống chi địa. Làm Tham Lang xuất hiện thời điểm, hắn căn bản cũng không có nói nhảm nhân môn môn chủ đâu, cút ra đây cho ta, ta là Thiên Lang Điện lang chủ, có bản lãnh gì liền cho ta dùng đến. Bạo lực. Tham Lang vừa mở miệng, chính là như thế bạo lực. Hắn lần này gọi hàng, có thể nói là hấp dẫn không ít người chú ý. Phía trước nơi này liền từ chối không tiếp rất nhiều người xem náo nhiệt, mà lại những này người xem náo nhiệt tất cả đều là từng cái thế lực nhân viên tình báo, bọn hắn muốn tìm hiểu nơi này tình báo. Bây giờ thấy Thiên Lang Điện phó điện chủ một trong xuất hiện. Cái này để bọn hắn phi thường hưng phấn. Từng cái tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở Tham Lang trên thân. Phía trước còn tưởng rằng Thiên Lang Điện khai thác né tránh biện pháp đâu, theo chúng ta, né tránh là lựa chọn tốt nhất, mà lại lần này nhân môn hiển nhiên chỉ là muốn cái mặt mũi mà thôi. Đúng vậy a, nhân môn nếu quả thật muốn giết người, liền sẽ không như thế gióng trống khua chiêng, hiện tại Thiên Lang Điện thế mà liền mặt mũi cũng không chịu cho nhân môn a, xem ra bọn hắn là dự định cứng đối cứng. Bất quá coi như hắn là Thiên Lang Điện phó điện chủ, chỉ sợ cũng không phải nhân môn môn chủ đối thủ đi, dù sao nhân môn môn chủ thế nhưng là danh xưng thiên mạch đệ nhất thần xạ thủ tồn tại a. Xung quanh những đại thế lực kia nhân viên tình báo từng cái cũng tất cả đều là không rõ Thiên Lang Điện đến cùng là thế nào nghĩ. Vì cái gì Thiên Lang Điện lang chủ sẽ ra ngoài? Đồng thời, nơi xa, môn chủ, Thiên Lang Điện lang chủ, Tham Lang đi ra, mà lại đối với ngài gọi hàng. Phong Nhất Tiếu vội vàng nói. Ân. Nhân môn môn chủ đứng dậy, sau đó tay phải hơi động một chút, một thanh trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay trái vung lên, một vệt ánh sáng tiến ra hiện tại hắn cung tiến phía trên. 3. Quang mang lóe lên. Nhân môn môn chủ ngón tay buông ra. Phốc. Truyền tống chi địa Tham Lang chính ở chỗ này lớn tiếng hô hào cút ra đây. Ngươi không phải muốn giết chúng ta Thiên Lang Điện người sao, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đi ra. Quang tiến trực tiếp xuyên thấu Tham Lang thân thể. Cái gì? Tham Lang nhìn xem trên người mình lỗ thủng, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhân môn môn chủ phi thường cường hãn, có thể hắn không nghĩ tới, nhân môn môn chủ thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Hắn liền đối phương ở nơi nào cũng không biết. Liền bị đối phương đả thương. Mà lại vừa mới. Hắn thế mà liền một chút xíu phản ứng đều không có. Thân thể liền đã bị xuyên thủng. Hít. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều hiểu chuyện gì xảy ra. Là nhân môn môn chủ xuất thủ. Vừa mới Tham Lang ở nơi đó gọi hàng thời điểm, bọn hắn liền suy nghĩ. Nhân môn môn chủ làm sao có thể để hắn như thế vũ nhục đâu. Hiện tại, nhân môn môn chủ dùng hành động để chứng minh hắn lửa giận. Phốc, một miệng lớn máu tươi từ Tham Lang trong miệng phun ra, lúc này hắn cũng là quỳ một chân trên đất, vừa mới một khắc này, thiên địa chi lực xâm lấn thân thể của hắn, kém chút đem hắn thân thể nát. Mà lại liền hắn sử dụng pháp tác dung hợp đều không dùng. Khôi phục. Lúc này hắn cũng là muốn nhanh chóng khôi phục mình lực lượng. Đáng ghét, là tiên thiên chi lực Tham Lang chính là muốn khôi phục thân thể của mình thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình thế mà không có tự động khôi phục. Bình thường đến nói, tiên chi lực phá vạn điểm người, thụ thương thân thể là sẽ tự động hấp thu thiên địa chi lực tiến hành khôi phục. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn tốc độ khôi phục phi thường chậm, thậm chí đã không cảm ứng được cái gì khôi phục. Đây chính là bị tiên thiên chi lực đánh trúng trạng thái. Phốc. Không đợi Tham Lang kịp phản ứng thời điểm, bờ vai của hắn cũng là bị xuyên thủng. Vừa mới lần này, là hướng về phía đầu của hắn đi, bất quá lần này hắn có chỗ chuẩn bị, thân thể tiến hành né tránh, đáng tiếc, đối phương bắn ra mũi tên ánh sáng tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn né tránh. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn kém chút ngã trên mặt đất. Không tốt, hắn quang tiến không có đơn giản như vậy. Tham Lang minh bạch, đối phương cũng không vẻn vẹn là bắn chỉnh viễn, bắn chuẩn đơn giản như vậy, trong công kích của đối phương còn có tiên thiên chi lực, còn có mặt khác thuộc tính công kích. Lúc này Tham Lang cũng là nghĩ lên vừa mới hắn tiếp vào Hạ Thiên đưa tin phù. Trong biển. Hạ Thiên nói cho hắn biết, hướng trong biển trốn. Hắn hiểu được. Mình đã không tiếp nổi nhân môn môn chủ mũi tên thứ ba. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chạy trốn. Đạp. Mắt thấy. Thân thể của hắn liền muốn nhảy vào trong biển. Đúng lúc này. Hắn cảm ứng được đạo thứ ba quang tiễn bay tới. Đạo ánh sáng này tiến, tuyệt đối có thể muốn hắn mệnh. Mạng ta xong rồi. Tham Lang nhắm lại ánh mắt của mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại chết ở chỗ này, chết tại loại phương thức này phía dưới. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh hung hăng đập vào trên người hắn. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn xông bay. Hết chương 9525. Chương 9526 như thế nào chiến đấu? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ quân. Tham Lang thấy được đập bay mình người. Vừa mới một khắc này, Hạ quân ngăn tại hắn phía trước, giúp hắn chặn đối diện bắn tới mũi tên ánh sáng. Mặc dù Hạ quân chặn lần này, nhưng cường đại lực trùng kích cũng là đem Hạ quân đánh bay, đồng thời đem hắn cũng đánh bay. Đi, đi trong biển, đại tướng quân hô. Hiu. Đồng thời, lại là một vệt ánh sáng tiễn bay ra. Oanh. Đại tướng quân thân thể một lần nữa bị xông bay ra ngoài. Tham Lang thân thể thì là thuận thế tiến vào dưới nước. Làm hắn tiến vào dưới nước thời điểm, Hải Bá cũng là ngay lập tức lợi dụng không gian kim ngư đem hắn chuyển tống đi. Đạp. Đại tướng quân đứng dậy. Ta là Thiên Lang Điện phó điện chủ Hạ quân, có bản lãnh gì, hướng về phía ta đến a. Đại tướng quân la lớn. Vừa mới hắn dùng thân thể của mình đón đỡ nhân môn môn chủ hai mũi tên. Có thể nói, đây đã là phi thường khủng bố hiện tượng. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Thiên Lang Điện phó điện chủ rõ ràng đều là cường hãn như thế. Hiện tại công kích bọn hắn người, thế nhưng là thiên mạch đệ nhất thần xạ thủ a. Vừa mới Tham Lang đón đỡ nhân môn môn chủ hai mũi tên về sau rời đi. Hiện tại lại xuất hiện một cái mới phó điện chủ. Cái này phó điện chủ cũng là ngạnh kháng nhân môn môn chủ hai mũi tên. Cái này hai mũi tên tựa hồ cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. 3. Mũi tên thứ ba đánh vào đại tướng quân trên thân. Oanh! Đại tướng quân thân thể lần nữa bị hất bay ra ngoài. Bất quá! Đại tướng quân cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Hắn rất nhanh cũng là đứng dậy đến a. Lại đến a, người không phải thiên mạch đệ nhất thần xạ thủ sao, bắn chuẩn có làm được cái gì? Không sai. Nhân môn môn chủ mặc dù bắn chuẩn, bắn trình viễn, nhưng cũng không thể cho đại tướng quân tạo thành tổn thương gì. Không có trả lời. Hả? Người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía xung quanh. Không tiếp tục công kích. Nhân môn môn chủ vì cái gì không công kích? Bình thường đến nói. Mặc dù đại tướng quân gánh vác mấy lần công kích, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, đại tướng quân tiếp cũng là rất vất vả. Nếu như lại đến mấy lần lời nói không chừng đại tướng quân liền gánh không được. Môn chủ, làm sao không thừa cơ giết hắn đâu, hắn cũng nhanh gánh không được đi. Phong Nhất Tiếu không hiểu nhìn về phía chính mình môn chủ. Mặc dù môn chủ quyết định, hắn là không có thể nói sự tình khác dị nghị. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Môn chủ vì cái gì không xuất thủ? Trong vòng một ngày, ta chưa từng đối bất cứ người nào bắn ra thứ tư tiễn, hắn có thể tiếp được ta ba mũi tên, liền chứng minh hắn hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhân môn môn chủ ngồi xuống. Đây là quy củ của hắn. Hắn bắn Tham Lang hai mũi tên. Tham Lang chạy. Hắn bắn đại tướng quân ba mũi tên, đại tướng quân còn đứng ở nơi đó. Vậy hắn liền sẽ không tiếp tục đi công kích. Trong vòng một ngày, cùng là một người, hắn nhiều nhất sẽ chỉ bắn ra ba mũi tên. Đại tướng quân đứng ở nơi đó trọn vẹn 10 phút. Không có công kích kế tiếp. Hắn cũng không có lại đi nói bất kỳ lời hung ác, mà là trực tiếp sử dụng không gian kim ngư tiến hành truyền tống, rời đi nơi đó. Thiên Lang Điện bên trong. Gánh vác được sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tham Lang. Không có việc gì, chúng ta Thiên Lang Điện thiên địa chi lực dư giả. Tốc độ khôi phục đã nhanh lên một điểm. Tham Lang cắn răng nói. Hiện tại hắn trên thân thật sự là phi thường đau nhức. toàn thân trên dưới, liền không có không đau địa phương. Đạp. Đại tướng quân cũng đã chạy về, hắn nhìn thoáng qua Tham Lang mạng ngươi thật là lớn a, cái này đều không chết được. Ngươi không đến ta nhất định phải chết, Tham Lang cũng biết lúc ấy là đến cỡ nào hung hiểm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần này là ngươi xúc động, ta không phải không cho ngươi đi cùng hắn đụng, mà là không thể như thế đụng, ngươi hiểu rõ đối phương sao? Ngươi chỉ biết là đối phương là thiên mạch đệ nhất thần xạ thủ. Có thể ngươi biết hắn mặt khác tin tức sao? Ngươi biết công kích của hắn là dạng gì sao? Ngươi biết hắn nắm giữ dạng gì pháp tắc sao? Ngươi biết hắn tiên tri lực trị số là bao nhiêu không? Ngươi biết hắn dùng cái gì thủ đoạn chém giết tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ sao? Hạ Thiên lắc đầu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Bọn hắn hiện tại không có chút nào hiểu rõ đối phương. Liền tùy tiện lao ra. Rõ ràng chính là tại đối phương tầm bắn phạm vi bên trong. Quả thực chính là đi làm bia sống. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy a, Tham Lang bất đắc dĩ nói. Vì lẽ đó người mới ăn thiệt thòi lớn như thế. Hạ Thiên cũng là tại cho Tham Lang không ngừng chữa thương nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào chặt chẽ thành danh đã lâu nhân vật. Bọn hắn nếu có thể thành danh, vậy liền đại biểu bọn hắn khẳng định có chính mình cường hãn địa phương. Người đối phó một cái cung tiễn thủ, tối thiểu nhất muốn tìm được trước bản thể của hắn ở nơi nào đi. Nếu như hắn giấu ở ngoài vạn dặm, chẳng lẽ ngươi muốn tại nguyên chỗ phóng thích công kích đi tập kích ngoài vạn dặm hắn sao? Hắn là thật rất im lặng a. Tham Lang thời điểm chiến đấu, quá xúc động. Ta quên những thứ này, chẳng qua là cảm thấy hắn khinh người quá đáng, lại dám công nhiên ở nơi đó khiêu khích chúng ta. Tham Lang nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân tình huống như thế nào. Bản thể hắn hẳn là tại chỗ rất xa, bất quá hắn chỉ công đánh ta 3 lần. Liền đình chỉ công kích. Đại tướng quân nói. Ân. Tử Y, người đi hỏi thăm một chút cái này nhân môn môn chủ có cái gì quy củ đặc biệt, tỉ như nói hắn chỉ công kích một người 3 lần loại quy củ này. Hạ Thiên cho rằng, muốn đánh bại một người, liền trước hết điều tra rõ ràng đối phương là dạng gì tình huống. Nhân môn môn chủ nếu triển khai trận thế, vậy bọn hắn liền nhất định phải ghi nhớ. Đúng, điện chủ, Tử Y cung kính nói. Công kích của hắn thế nào? Hạ Thiên hỏi. Rất mạnh, có phá giáp năng lực, vì lẽ đó phòng ngự trang bị đoán chừng vô dụng, liền xem như tiên thiên hộ giáp, chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở hắn mấy lần công kích, mà lại công kích của hắn phía trên có thiên phong thuộc tính, đồng thời có thể dẫn bạo nhị đoạn bạo tạc. Đại tướng quân giải thích nói. Hắn ngạnh kháng nhân môn môn chủ 3 lần công kích. Cái này để hắn cảm ứng được đối phương công kích. Còn có mặt khác sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Bất quá ta nói không được, công kích của hắn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đánh tại trên người ta thời điểm, rất đau. Đại tướng quân nói. Không phá nổi phòng ngự của ngươi a? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết, trừ vật kia bên ngoài, không có cái gì đồ vật có thể phá vỡ phòng ngự của ta, bất quá công kích của hắn nếu như nhiều mấy cái nữa lời nói, chỉ sợ ta liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đại tướng quân nói. Liền đại tướng quân đều nói, hắn gánh không được đối phương mấy lần công kích. Cái này đủ để chứng minh, nhân môn môn chủ công kích đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn không nói gì. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn hiểu được. Loại thời điểm này, Hạ Thiên khẳng định đang tính kế cái gì. Phía trước, đều là hắn bị Hạ Thiên dạng này tính kế. Dám đánh làm tổn thương ta 2 vị phó điện chủ, không đánh trả một cái. Có phải hay không? Liền thật không nói được. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hết chương 9526. Chương 9527 tinh vi tính toán. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên phía trước là thật rất không muốn hiện tại liền cùng cái này nhân môn môn chủ phát sinh va chạm. Hắn thấy, hiện tại cùng nhân môn môn chủ va chạm là phi thường thua thiệt, nhưng như là đã phát sinh va chạm, vậy liền không có biện pháp khác. Làm sao bây giờ? Tham Lang hai mắt tỏa sáng. Cha, ta muốn rõ ràng nhân môn ở nơi đó tất cả tình huống, lần này nhân môn môn chủ khẳng định không phải mình tới, bọn hắn hẳn là có tình báo nhân viên ở phía trước, vậy chúng ta lần này mặt ngoài là muốn đối nhân môn môn chủ xuất thủ, trên thực tế, mục tiêu của chúng ta là hắn mang tới những tin tình báo kia nhân viên cùng hắn mang tới những người khác. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là công khai xông nhân môn môn chủ đi. Trên thực tế, giết sạch nhân môn môn chủ mang tới người, hắn Nhân Môn môn chủ không phải rất trâu sao? Vậy liền để hắn ngay cả mình người đều không bảo vệ được. Nghe đến đó, Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên, vẫn là Hạ Thiên có biện pháp a. Đến loại thời điểm này, Hạ Thiên mãi mãi cũng là nhất ra sức người kia a. Cần ta làm cái gì sao? Tham Lang hỏi. Nhanh khôi phục, ta một người có thể không giải quyết được Nhân Môn môn chủ, bất quá chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng Nhân Môn môn chủ vị trí, cùng một cái cung tiễn thủ chiến đấu, thiếp thân đến đánh, khẳng định phải so với bị động bị đánh tốt. Hạ Thiên cho rằng, muốn đối phó Nhân Môn môn chủ dạng này thần xạ thủ, cái kia đầu tiên phải biết Nhân Môn môn chủ ở nơi nào. Sau đó lại nghĩ biện pháp công kích bản thể của hắn, không cho hắn là dùng cung tiễn cơ hội. Mà không phải ở phía xa bị Nhân Môn môn chủ một mực công kích. Tốt, Tham Lang trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn thích nhất chính là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chiến đấu, bởi vì Hạ Thiên thật sự là có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đây đại tướng quân hỏi. Ngươi đến lúc đó cần cho ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi đi ra, hắn khẳng định công kích ngươi, tất cả lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi, đến lúc đó, ta sẽ thừa cơ đi tập kích hắn, Tham Lang đi giết mặt khác Nhân Môn người, bất quá thời gian không nhiều, Tham Lang nhất định phải động tác nhanh một chút, bởi vì ta không có khả năng kéo dài được quá nhiều thời gian. Hạ Thiên cũng là muốn nhanh chóng chiến đấu, nhanh chóng rời đi. Hắn tin tưởng, Nhân Môn môn chủ chắc chắn sẽ không ở nơi đó bố trí quá nhiều ngăn cách không gian trận pháp, vì lẽ đó Hạ Thiên đến lúc đó sử dụng không dấu vết thuấn di liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Đối với Nhân Môn môn chủ loại này tự phụ người mà nói, đầu tiên, hắn sẽ không nghĩ tới yêu thích quá khó bọn hắn đang điều tra bản thể của hắn, tiếp theo, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Hạ Thiên tiến lên về sau sẽ nhanh chóng chạy trốn. Loại này chiến đấu, trên thực tế, trưởng khống giả là Hạ Thiên. Nghe vào rất không tệ a, nếu như hắn Nhân Môn môn chủ ngay cả mình người đều không giữ được lời nói, vậy hắn lại ở lại nơi đó cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Tham Lang càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn cảm thấy, đây quả thực là không giống phương thức chiến đấu a. Được, đại tướng quân nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay các ngươi nghỉ ngơi trước, ta lại phái hải tộc cùng mặt khác thực lực các huynh đệ đi điều tra. Hạ Thiên nói. Ân. Lúc này, Tham Lang bọn hắn cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Môn chủ, bọn hắn triệt để sợ a, lần này bọn hắn không có một người đi ra. Phong Nhất Tiếu lúc này trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng, cái gì Thiên Lang Điện, cũng bất quá như thế a. Hai cái phó điện chủ đi ra, bị bọn hắn môn chủ nhẹ nhõm đánh tan, hiện tại bị hù cũng hoàn toàn không dám đi ra. Không, cười một tiếng, tuyệt đối không nên ánh mắt thiển cận, nếu như cái kia hai cái phó điện chủ theo ban đầu liền không có đi ra qua, vậy bọn hắn có thể là thật sợ, nhưng cái kia hai cái phó điện chủ nếu đi ra một lần, vậy hắn a vậy liền tuyệt đối không phải là sợ, mà lại ta phát hiện, gần nhất đi ngang qua phụ cận nhân loại trở nên nhiều hơn, trải qua vùng biển này hải tộc số lượng cũng thay đổi nhiều. Nhân Môn môn chủ nói. Hả? Phong Nhất Tiếu sững sờ, môn chủ, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn phản kháng sao? Đúng, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn người điện chủ kia Hạ Thiên, hẳn là phải có động tác, hai cái phó điện chủ đều động thủ, mà lại đều bị ta kích thương, hắn một cái điện chủ, hẳn là sẽ không một chút biểu thị đều không có. Nhân Môn môn chủ nói. Ta đây có cần hay không nhiều gọi chọn người tới, trực tiếp đem bọn hắn vây giết ở chỗ này? Phong Nhất Tiếu hỏi. Không cần, ta cũng rất muốn nhìn xem cái này Thiên Lang Điện điện chủ có bản lãnh gì, hắn coi là, điều tra ra ta bản thể vị trí, liền có thể khắc chế một cái cung tiễn thủ đối kháng chính diện năng lực, đáng tiếc a, hắn sai rất thái quá, nếu như ta cận thân chiến đấu rất yếu lời nói, ta đây cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Nhân Môn môn chủ nói. Cười một tiếng, sẽ bảo hộ môn chủ, Phong Nhất Tiếu nói. Nhìn cho thật kỹ đi, nếu như có thể mà nói, lần này ta sẽ đem bọn hắn nhổ tận gốc, bằng không, tương lai bọn hắn sẽ trở thành ngươi lớn nhất chướng ngại vật. Nhân Môn môn chủ vẫn luôn là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Phong Nhất Tiếu. Hắn đem Phong Nhất Tiếu xem như là truyền nhân của mình đến bồi dưỡng. Hắn thấy, không quản là Hạ Thiên, vẫn là Tham Lang, bọn hắn đều là đứng đầu nhất thiên tài, những thiên tài này mặc dù đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng đối Phong Nhất Tiếu uy hiếp vẫn là vô cùng không nhỏ. đặc biệt là tiếp xuống lục mạch hội võ. Môn chủ, ta sẽ cố gắng, những người này sẽ không trở thành ta chướng ngại vật, bọn hắn sẽ chỉ trở thành ta bàn đạp. Phong Nhất Tiếu phi thường tự tin nói. Hắn thấy, không quản Hạ Thiên bọn hắn có dạng gì bản sự, trước mặt mình, cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ thức. Ân. Nhân môn môn chủ không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng đã dự định, thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp xử lý Hạ Thiên cùng Tham Lang. Loại này uy hiếp, hắn là sẽ không để cho bọn hắn tồn tại. Hiện tại nhân môn môn chủ, là đem chính mình xem như một cái mồi nhử a. Hắn đã đoán được Hạ Thiên muốn làm gì, đó chính là bắt vua, bất quá hắn thấy, Hạ Thiên thật sự là rất buồn cười a, thế mà cho rằng cận thân chiến đấu liền có thể thắng được hắn. Đây mới là buồn cười nhất sự tình. Vậy hắn dứt khoát ở chỗ này chờ Hạ Thiên mắc câu tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. 7 cái ngày ánh sáng về sau. Đại tướng quân xuất hiện lần nữa tại cái kia bến cảng. Đồng dạng. Hắn cũng là bắt đầu gọi hàng nhân môn môn chủ, nhân môn môn chủ, người có bản lãnh gì, liền dùng đến tốt, ta ở chỗ này tiếp lấy. Khiêu khích. Hắn vừa mới đến nơi đây, liền bắt đầu khiêu khích nhân môn môn chủ. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem nhân môn môn chủ để ở trong mắt y tứ. Đạp. Nhân môn môn chủ cũng là trực tiếp đứng dậy. Bắt đầu công kích. Oanh. Đại tướng quân thân thể nháy mắt bị xông bay ra ngoài. Sau đó. Nhân môn môn chủ lần công kích thứ hai lôi ra. Hưu. Làm hắn lần công kích thứ hai đánh đi ra thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh xuất hiện một tia không gian ba động hả. Thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lui về phía sau một bước. Cực hạn vũ sát. Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Quang Chi pháp tắc. Thôn Vệ pháp tắc. Bát Giác lệnh công kích. Thiên Hàn kiếm. Một nháy mắt. Hạ Thiên đem công kích của mình đánh ra ngoài. Ngươi rốt cuộc đã đến. Hết chương 9527. Chương 9528 Hạ Thiên vs Nhân Môn Môn Chủ. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Nhân Môn Môn Chủ nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, rốt cục chờ đến Hạ Thiên, hiện tại, hắn cũng là dự định để Hạ Thiên chết ở chỗ này. Ầm ầm. Liên tiếp công kích đánh ra ngoài. Nhân môn môn chủ trước mặt xuất hiện một màn ánh sáng, trực tiếp đem tất cả công kích tất cả đều ngăn tại nơi đó. Bất quá Hạ Thiên không có cho hắn kéo cung cơ hội. Mặt khác công kích trong cùng một lúc đánh ra. Công kích của hắn tính toán phi thường tinh diệu. Không ngừng liên kích. Chính là vì khống chế nhân môn môn chủ sử dụng cung tiễn. Hạ Thiên Phong Nhất Tiếu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Đệ đệ của hắn chính là bị Hạ Thiên chém giết. Mà lại, Hạ Thiên gần nhất một mực tại phá hư nhân môn. Hắn thấy, nhân môn sớm muộn đều là hắn, bị Hạ Thiên như thế một mực phá hư, đây là để hắn phi thường khó chịu sự tình. Mà lại, liền nhân môn môn chủ đều cho rằng, Hạ Thiên là kình địch của hắn, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Giết! Lúc này Phong Nhất Tiếu, cũng là ngay lập tức giết đi ra ngoài. Lấy một địch hai, chính hợp ý ta, Hạ Thiên la lớn. Bọn hắn cũng không có chú ý tới. Hạ Thiên tại xuất hiện thời điểm, liền đã thả ra một khối lục tượng thạch, Hạ Thiên tới, một mặt là vì hấp dẫn nhân môn môn chủ lực chú ý, một mặt khác, cũng là hy vọng sử dụng lá bài tẩy của mình đánh lui nhân môn môn chủ, sau đó lợi dụng lục tượng thạch, đem trận chiến đấu này truyền bá ra ngoài. Dạng này lời nói, nhân môn lần này rất mặt mũi cũng liền lớn hơn. Nhân môn môn chủ tự mình xuất thủ, đều không thể đem Thiên Lang Điện làm gì. 3. Đúng lúc này, nhân môn môn chủ cũng là nháy mắt kéo cung bắn tên. Động tác của hắn phi thường nhẹ nhàng, mặc dù Hạ Thiên đã tại tận lực khống chế công kích của hắn, đáng tiếc là, nhân môn môn chủ y nguyên phát động công kích của mình. Nếu như, nhân môn môn chủ là nhẹ nhàng như vậy liền có thể bị khống chế người. Vậy hắn cũng không có khả năng trở thành thiên mạch đệ nhất thần xạ thủ. Vô cực phòng ngự. 3. Nhân môn môn chủ công kích nháy mắt bị Hạ Thiên chặn. Cái gì nhân môn môn chủ cũng là sững sờ, hắn thấy, gần như vậy công kích, Hạ Thiên là nhất định sẽ bị hắn diệt sát, có thể Hạ Thiên cư nhiên như thế hời hợt liền đem công kích của hắn cho cản lại. Đi chết đi, Phong Nhất Tiếu công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới. Thiên quyền, bắn ngược. Phong Nhất Tiếu công kích cũng là nháy mắt bắn ngược trở về, trực tiếp bị chính hắn công kích cho đánh lui. Đồng thời, Hạ Thiên tay phải đối nhân môn môn chủ vỗ cút ngay cho ta đi. Thiên quyền, đánh lui. Oanh. Nhân môn môn chủ thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hả? Nhân môn môn chủ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn thế mà khống chế không nổi thân thể của mình thế mà đang nhanh chóng lui lại, tình huống như vậy cũng thật sự là để hắn vô cùng kinh ngạc a. Hắn muốn đi khống chế thân thể của mình, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể khống chế thân thể của mình. Oanh! Nhị đoạn tổn thương cũng là để thân thể của hắn lần nữa lui lại. Đồng thời, Xâm La Vạn Tượng đã đem lục tượng thạch thu vào. Không giấu vết thuấn di. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, Tham Lang đã đem nơi đó nhân môn thám tử cùng mai phục tại nơi đó nhân môn người toàn bộ chém giết, đại tướng quân cũng là đồng thời nhảy vào trong biển. Kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ. Động tác cũng là nhanh vô cùng. Nhân môn người bị giết, nhân môn môn chủ thế mà không có để ý, đây là có chuyện gì? Không biết a, hắn vừa mới bắt đầu còn công kích cái kia phó điện chủ hai lần, nhưng mà phía sau thế mà không có công kích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhân môn không phải đến giết Thiên Lang Điện người sao, vì cái gì cuối cùng chết sẽ là bọn hắn người? Nơi này người tất cả đều nhìn mộng. Theo bọn hắn nghĩ, nhân môn ở chỗ này lập xuống bia đá, chính là vì đánh giết Thiên Lang Điện người, khả cư bọn hắn biết, cho tới bây giờ, một cái Thiên Lang Điện người đều không có bị bọn hắn chém giết a. Hiện tại ngược lại là nhân môn người bị bọn hắn chém giết. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hạ Thiên sau khi trở về, trực tiếp đem lục tượng thạch giao cho Phi Thiên Minh Nguyệt. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là trực tiếp thúc đẩy. Thiên Lang Điện điện chủ lấy một địch hai, đồng thời đối kháng nhân môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu tần số nhìn triệt để truyền ra. Đồng thời Hạ Thiên vẫn là đem hai người toàn bộ đánh lui. Nguyên lai hắn chính là Phong Nhất Tiếu a. Hạ Thiên phía trước còn không biết người kia là Phong Nhất Tiếu, chỉ bất quá tại thời điểm chiến đấu, hắn theo Phong Nhất Tiếu trên thân cảm nhận được nguy hiểm, hắn còn tưởng rằng là nhân môn thái thượng trưởng lão đâu. Thoải mái, quá sướng rồi, lấy một địch hai, đồng thời đánh lui nhân môn môn chủ cùng nhân môn đệ nhất thiên tài Phong Nhất Tiếu, lần này ta xem bọn hắn nhân môn giải thích thế nào. Tham Lang hưng phấn nói. Nhân môn muốn giết bọn hắn người, kết quả nhân môn người bị bọn hắn chém giết. Mà lại, nhân môn môn chủ cùng nhân môn đệ nhất thiên tài đều bị Hạ Thiên đồng thời đánh lui. Lần này, nhân môn thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Từ nay về sau, nhân môn môn chủ cũng không có mặt mũi lần nữa ở lại nơi đó. Tình báo này nhanh vô cùng. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, chính là không bao giờ thiếu nhân viên tình báo. Chúng ta mặc dù chiếm tiện nghi, nhưng không nên quá đắc ý, nhân môn môn chủ loại tồn tại này, ném đi như thế lớn mặt mũi, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hạ Thiên vẫn cho rằng, phúc hề họa chỗ theo. Vì lẽ đó ngàn vạn không thể khinh thường. Vu gia, người mau nhìn xem, lớn tình báo a. Nam Cung Tây Nguyên hưng phấn nói. Ta thấy được, không nghĩ tới bọn hắn thế mà như thế tài giỏi, chẳng những giết nơi đó nhân môn người, cho nhân môn một cái tát vang dội. Mà lại Hạ Thiên thế mà chính diện chống lại nhân môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu hai người, mà lại thành công đánh lui hai người, lần này, nhân môn thật sự là mất mặt ném về tận nhà a. Vu gia nhìn xem tình báo trong tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhân môn từ khi sáng lập đến nay, còn không có ném qua như thế lớn mặt. Lần này mất mặt, tuyệt đối là nhân môn những năm gần đây, lớn nhất một lần. Xem ra, lựa chọn của chúng ta là không sai a. Nam Cung Tây Nguyên hưng phấn nói. Đúng vậy a, bọn hắn là khẳng định không có chính diện cùng nhân môn môn chủ chống lại thực lực, nhưng bọn hắn lại làm được trêu đùa nhân môn môn chủ. Vu gia nói. Thật không biết, bọn hắn là thế nào làm được, bình thường đến nói, nhân môn môn chủ thế nhưng là phi thường tinh minh, muốn tính toán hắn, cũng không dễ dàng a. Nam Cung Tây Nguyên nói. Thiên Lang Điện bên trong. Ta vẫn là không rõ, Ngươi tại sao muốn để hải tộc cùng những cái kia nhân viên điều tra cố ý lộ ra sơ hở đâu? Tham Lang không hiểu hỏi. Ngươi nói cho ta, một cái cung tiến thủ năng lực nhận biết, sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Hắn có thể tại ngoài vạn dặm bắn bị thương ngươi, đủ để chứng minh hắn cảm giác mạnh bao nhiêu. Loại tồn tại này, ngươi cảm thấy ta liền xem như không cho những người kia lộ ra sơ hở, hắn liền không thể phát hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Nha. Tham Lang khẽ gật đầu. Bởi vì cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn là một người thông minh, loại thời điểm này, hắn khẳng định sẽ tự cho là thông minh. Hết chương 9528. Chương 9529 số lớn thời không bảo dương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cho rằng, không quản là đụng phải dạng gì địch nhân, đều muốn bắt lấy đối phương ưu điểm cùng nhược điểm. Nhân môn môn chủ dạng này người. Có thể ngồi lên nhân môn môn chủ vị trí này, vậy liền không đơn thuần là thực lực cường hãn. Khẳng định cũng là một cái phi thường người tinh minh. Ta hiểu được, hắn biết chúng ta tại điều tra hắn, liền đã đoán được ngươi sẽ tập kích hắn, vì lẽ đó hắn cố ý đem chính mình xem như mồi nhử, dùng để hấp dẫn ngươi, chính là hy vọng ngươi đi bắt vua, sau đó đưa ngươi thừa cơ chém giết. Tham Lang nói. Đúng, hắn khẳng định cho rằng ta là muốn bắt vua, cũng cho rằng ta xem thường hắn. Kỳ thật ta làm sao lại không biết hắn dạng này cao thủ cận thân chiến đấu ta cũng không có cơ hội đâu, vì lẽ đó hắn theo ban đầu, liền không nghĩ tới muốn bắt vua, ta nghĩ rất đơn giản, chính là muốn kéo dài một chút xíu thời gian, lại thêm để hắn ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi. Hạ Thiên chính là muốn lợi dụng nhân môn môn chủ loại này tự cho là thông minh tính cách. Sau đó đối nhân môn môn chủ tiến hành công kích. Ngươi được lắm đấy, ngươi được lắm đấy a, Tham Lang hiện tại là thật chịu phục. Hắn phát hiện, chính mình qua nhiều năm như vậy, một mực bại bởi Hạ Thiên không phải là không có nguyên nhân. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại là thật thua tâm phục khẩu phục a. Hắn là thật phục Hạ Thiên. Đánh trận, là muốn nhìn song phương tình huống cụ thể, mà không phải lao ra cùng đối phương liều mạng. Ngươi là thực lực cường hãn, ngươi là dám liều mạng, nhưng nếu như ngươi đụng phải mấy cái đồng dạng dám liều mạng người đâu, tiên giới như thế lớn, loại người gì cũng có. Cũng không phải là tất cả tiên tri lực phá vạn điểm trở lên người đều sợ chết, mà lại, ngươi cho rằng, ngươi chiến thắng đối thủ, chính là ngươi thắng, nhưng ngươi đã quên một việc, đó chính là xung quanh có hay không người khác muốn mệnh của ngươi. Có lẽ tại ngươi thời kỳ toàn thịnh, bọn hắn không dám động thủ, nhưng tại ngươi thụ thương tình huống dưới, tiêu hao lớn vô cùng tình huống dưới, hắn liền nhất định dám động thủ. Hạ Thiên nhắc nhở. Tham Lang tính cách quá xúc động. Lần này xem như nhặt về một cái mạng. Môn chủ, chúng ta trúng kế, chúng ta tại truyền tống chi địa người ở đó tất cả đều bị bọn hắn giết. Phong Nhất Tiếu sắc mặt có chút khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà chơi một chiêu này. Mặt ngoài là tới bắt vua. Trên thực tế, lại là vì những người kia. Hả? Nhân môn môn chủ cho mày, hắn thế mà phán đoán sai lầm, lúc này hắn cũng minh bạch Hạ Thiên vì cái gì nhanh chóng giao chiến về sau liền rời đi. Nguyên lai Hạ Thiên là vì cái này. Hẳn là còn không chỉ chừng này, nhân môn môn chủ nói. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Phong Nhất Tiếu trong tay. Môn chủ, Hạ Thiên đem hắn cùng chúng ta hai cái quá trình chiến đấu dùng lục tượng thạch ghi lại, đồng thời tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong phát ra. Phong Nhất Tiếu thật sự là hận hàm răng trực dương dương a. Hắn không cho rằng chính mình so Hạ Thiên chênh lệch cái gì. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn đúng là bị thua thiệt. Chính vì hắn bị thua thiệt, vì lẽ đó cái kia lục tượng thạch nhìn khẳng định không dễ dàng như vậy. Lần này thật thua thiệt lớn, nhân môn môn chủ lúc này cũng là cho mày. Hắn cũng không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn thế mà bị Hạ Thiên tính kế. Hắn đường đường nhân môn môn chủ, thế mà bị Hạ Thiên dạng này mau đầu tiểu tử cho tính kế. Chúng ta làm sao bây giờ? Phong Nhất Tiếu nhìn về phía nhân môn môn chủ. Rời khỏi nơi này trước, bàn bạc kỹ hơn, nhân môn môn chủ cũng minh bạch, lần này đã mất thể diện, vậy liền không cần thiết lưu tại nơi này. Thế nhưng là hắn cái kia lục tượng thạch nội dung sẽ hư hao ngài thanh danh a. Phong Nhất Tiếu phi thường buồn bực nói. Không có việc gì, thanh danh của ta, đã sớm tại thiên mạch thâm căn cố đế, không phải một cái tần số nhìn liền có thể tổn thương. Nhân môn môn chủ cũng không làm sao quan tâm loại chuyện này. Hắn thấy. Không biết hắn người, vẫn là không biết hắn. Người biết hắn, đều biết hắn là dạng gì thực lực, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái tần số nhìn, liền cho là hắn nhân môn môn chủ hiện tại không xong rồi. Ân. Phong Nhất Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó cũng là đi theo nhân môn môn chủ rời đi. Tin tức tốt điện chủ, nhân môn môn chủ rời đi, tảng đá kia cũng bị hắn tự tay hủy. Tử Y hưng phấn nói. Lần chiến đấu này, bọn hắn nhân môn thế mà chiếm cứ ưu thế. Nguyên bản, bọn hắn đều coi là, lần này Thiên Lang Điện muốn ném không nhỏ danh tiếng, có thể cuối cùng Thiên Lang Điện chẳng những không có ném bất kỳ thanh danh, ngược lại là kiếm lời không ít danh khí. Như thế lớn tin tức tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không thế nào cao hứng a. Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Có thể Hạ Thiên nhìn qua không có chút nào vui vẻ. Hắn đi quá sảng khoái, bình thường đến nói, hắn dạng này thân phận người, hẳn là rất thích sĩ diện mới đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi bị người như thế đùa bỡn, ngươi sẽ như vậy bình tĩnh liền rời đi sao? Hạ Thiên hỏi. Tham Lang sững sờ. Không sai. Nếu như đổi lại là người như hắn, bị người như thế cho đùa bỡn, tuyệt đối phải trả thù, hoặc là đại náo một trận. Có thể nhân môn môn chủ lại bình tĩnh như vậy liền rời đi. Đúng vậy a, không nên a. Tham Lang cũng kịp phản ứng. Chỉ có hai loại giải thích, loại thứ nhất, đó chính là hắn đã nghĩ đến như thế nào đối phó chúng ta, loại thứ hai, chính là lòng dạ của hắn phi thường rộng lớn. Nếu như là loại thứ nhất lời nói, ta còn không sợ, bởi vì chúng ta chỉ cần tâm đủ, liền có biện pháp chống lại. Nhưng nếu như là loại thứ hai lời nói, vậy thì phiền toái, muốn đối phó một cái lòng dạ rộng rãi người liền phiền phức nhiều. Hạ Thiên sợ nhất chính là cái này gặp được những cái kia chân chính lòng dạ khoáng đạt người. Những người này đều là vô cùng phiền phức. Bởi vì ngươi không cách nào bắt được hắn nóng nảy cái điểm kia. Làm sao bây giờ? Tham Lang hỏi. Mặt khác không cần lo lắng, chỉ cần đấu giá hội thuận lợi tiến hành, vậy chúng ta Thiên Lang Điện địa vị cũng liền triệt để vững chắc, bất quá chúng ta hiện tại cùng chân chính đứng đầu đại thế lực còn kém không ít, vì lẽ đó tận lực không thể nhiều gây thù hằn. Hạ Thiên nói. Tốt, ta lần này trở về, cũng mang theo một chút đồ tốt. Tham Lang nói thẳng. Ngươi xuất thủ, liền không có tay không mà về thời điểm, hiện tại ta cũng rất chờ mong đấu giá hội bắt đầu. Hạ Thiên nhìn về phía Tử Y đồ vật làm tới sao. Ngay tại thu, đã nhận được hơn ngàn cái. Không đủ, càng nhiều càng tốt, cầm trên tay tiên thạch tiêu hết cũng không quan trọng. Hạ Thiên nói. Thứ gì? Tham Lang hỏi. Thời không bảo dương, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn thứ này làm gì? Tham Lang hỏi. Ta có thể phát hiện thời không bảo dương đồ vật bên trong, đối với người khác mà nói, thời không bảo dương cơ hồ là bồi, nhưng đối với ta đến nói, thời không bảo dương là ổn kiếm lời. Chỉ cần có đầy đủ thời không bảo dương, ta liền có thể biết cái nào thời không bảo dương bên trong có bảo vật, đến lúc đó những thứ vô dụng kia giá thấp xử lý liền có thể, đồ tốt chúng ta trực tiếp nâng lên giá cả, thấp nhất cam đoan ra cái gì cấp bậc bảo vật là được rồi. Hạ Thiên nói. Còn có năng lực này. Hết chương 9529. Chương 9530 ta đến nghĩ biện pháp. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, chỉ cần có đầy đủ thời không bảo dương, chúng ta liền có thể khai hỏa danh khí, mà lại có thể kiếm một món hời. Mặc dù bây giờ thời không bảo dương giá cả cũng không thấp, nhưng mua người trên thực tế cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì tất cả mọi người không muốn đi cược vận khí. Rất nhiều thời điểm, mọi người bỏ ra giá tiền rất lớn, mua thời không bảo dương bên trong cái gì cũng không có. Nhưng nếu như nơi này có bảo hộ đâu? Vân Đỉnh Tiên Cung giữ gốc bên trong xuất hiện đồ vật ít nhất giá trị mấy trăm vạn tiên thạch đâu. Dạng này lời nói, giá cả cao hơn, cũng sẽ có người nguyện ý mua. Vì lẽ đó, cái này chính là phi thường kiếm tiền phương pháp. Đương nhiên, đầu tiên nhất định phải có rất lớn một nhóm thời không bảo dương mới có thể, Hạ Thiên đem bên trong đáng tiền chọn lựa ra. Đến lúc đó nếu như bảo dương số lượng không đủ, chỉ có thể là đoạn chính mình tài lộ. Cái này một nhóm, Hạ Thiên cũng không vẻn vẹn là muốn dựa vào tinh phẩm tiên khí cùng tiên thiên tiên đan kiếm tiền. Những vật này mặc dù đáng tiền, nhưng số lượng có hạn. Dựa vào tam tộc bảo vật, mặc dù là lâu dài chi đạo, nhưng thiếu khuyết lực bộc phát. Cái thời không này bảo dương, chính là Hạ Thiên suy nghĩ lực bộc phát. Ta phía trước thật đúng là đụng phải thời không bảo dương, chỉ bất quá nhưng là ta cảm thấy thứ này chính là gân gà, không cần thiết đi tới tay, liền bỏ qua, lúc ấy tựa hồ số lượng phi thường khả quan, ta có thể lại đi một chuyến đại hoang nhìn xem. Tham Lang nói. Ân. Thời không bảo dương xuất hiện địa phương, tất nhiên có thời không loạn lưu, đây là phi thường địa phương nguy hiểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang. Yên tâm đi, người cũng không phải không biết ta là hạng người gì. Tham Lang phi thường tự tin nói. Đối với sự tình khác, hắn khả năng cũng không có lớn như vậy lòng tin, nhưng đối với loại này chuyện kia, hắn tuyệt đối là lòng tin 10 phần A. Tầm bảo con đường này bên trên, hắn tuyệt đối là nghiêm túc. Tốt ha, Hạ Thiên cũng tin tưởng Tham Lang có bản sự kia. Tốt, nơi này liền giao cho ngươi, thời không bảo dương giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho lần hội đấu giá này hiển lộ tài năng. Tham Lang cũng minh bạch, lần này đấu giá hội, đem triệt để cải biến Thiên Lang Điện tại Thiên Mạch địa vị. Thiên Lang Điện mặc dù bây giờ nổi danh, thế nhưng là nói trắng ra là, tại mọi người trong lòng, Thiên Lang Điện chẳng qua là một cái vận khí tốt thế lực mà thôi. Thiên Mạch qua nhiều năm như vậy, chính là không bao giờ thiếu vận khí tốt thế lực. Nhưng rất nhiều cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Chân chính có thể lâu dài cũng chỉ có nhất tinh ba môn thập nhị chi. Tham Lang rời đi về sau, Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trước mặt mình những này luyện khí cùng luyện đan vật liệu vẫn là phải cố gắng a. Hiện tại luyện chế càng nhiều, Thiên Lang Điện cơ hội cũng liền càng lớn. Ân, Tử Y cũng đã nói, gần nhất tới luyện đan sư số lượng rất nhiều. Những này luyện đan sư đều nghe nói chúng ta nơi này có tiên thiên luyện đan sư, cho nên mới tới, trong bọn họ, rất nhiều đều là có bản lĩnh thật sự, chẳng qua là bọn hắn bị đan minh xa lánh, cho nên mới sẽ lưu lạc bên ngoài. Hồng Phượng cũng biết Hạ Thiên dạng này sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng là vì Thiên Lang Điện phát triển. Chờ ta nơi này luyện đan sư nhân số đủ nhiều, bản lãnh của bọn hắn cũng đủ lớn thời điểm, chúng ta nơi này đan dược cũng sẽ liên tục không ngừng. Hạ Thiên cũng minh bạch, nghĩ biện pháp lưu lại những này luyện đan sư mới là trọng yếu nhất. Mà muốn lưu lại luyện đan sư, cái kia không đơn thuần là phải có đầy đủ tài liệu luyện đan. Còn muốn có mặt mũi. Tất cả luyện đan sư đều là giống nhau, chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh, đó chính là bị các đại thế lực nâng ở lòng bàn tay tồn tại. Những thế lực kia không đơn giản sẽ một mực cầm vật liệu cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Hơn nữa còn cho đủ bọn hắn mặt mũi. Vì cái gì nhiều như vậy luyện đan sư đều muốn gia nhập đan minh? Cũng là bởi vì gia nhập đan minh về sau, bọn hắn liền có tuyệt đối mặt mũi. Không quản đi tới chỗ nào, bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ đối bọn hắn rất cung kính. Hạ Thiên sau đó phải làm chính là, để Thiên Lang Điện bên trong luyện đan sư cũng được người tôn trọng, đồng thời không người nào dám động. Đương nhiên, con đường này tạm thời vẫn là có chút xa. Lang chủ, thật không có vấn đề sao? Một tên thủ hạ không hiểu hỏi. Không có vấn đề, chúng ta đều là Thiên Lang Điện một thành viên, ta là Thiên Lang Điện phó điện chủ, vì Thiên Lang Điện có thể nhanh chóng phát triển, không quản dạng gì hiểm địa ta đều nguyện ý đi. Tham Lang nói thẳng. Hiển nhiên, lần này tìm kiếm thời không bảo dương cũng không có Tham Lang nói đơn giản như vậy. Mặc dù lúc trước hắn đúng là phát hiện thời không bảo dương, nhưng lúc đó tình huống vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn thà rằng bỏ qua thời không bảo dương cũng không dám tiến lên. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Lần này, hắn là hướng về phía thời không bảo dương đi. Chúng ta có cần hay không cùng điện chủ nói một chút? Tên kia thủ hạ hỏi lần nữa. Không cần, hắn quan tâm sự tình đã đủ nhiều, nếu như ngay cả ta đều cần hắn quan tâm lời nói, vậy ta đây cái phó điện chủ làm liền không có giá trị. Tham Lang cho rằng, hắn là muốn đi giải quyết phiền phức, mà không phải cho Hạ Thiên chế tạo phiền phức. Hắn cũng là Thiên Lang Điện phó điện chủ. Hắn cũng phải vì Thiên Lang Điện tương lai mà cố gắng. Vì lẽ đó, không quản phía trước có dạng gì nguy hiểm, hắn đều nhất định muốn vượt qua. Hắn nhất định phải xông lên phía trước nhất. Đúng, chúng ta nghe Lang chủ, những cái kia thủ hạ dùng sức nhẹ gật đầu. Các huynh đệ, Thiên Lang Điện huy hoàng cách chúng ta càng ngày càng gần. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, về sau liền không có người dám trêu chọc chúng ta. Tham Lang la lớn. Xuất phát. Tham Lang bọn người tất cả đều xuất phát. Đại tướng quân gần nhất cũng là đang thao luyện mấy người kia. Đại tướng quân quả thực chính là đem bọn hắn mấy cái chế tạo thành thiết nhân a. Hắn đối mấy người này yêu cầu rất đơn giản, cho dù là bọn họ tại cái khác phương diện tuyệt không đột xuất, nhưng công kích cùng phòng ngự đều phải cường hãn. Vì lẽ đó, các loại thiên tài địa bảo cũng tất cả đều đập vào mấy người bọn hắn trên thân. Phi Thiên Minh Nguyệt gần nhất cũng là tại tốc độ cao nhất người tu luyện, hắn còn chờ mong tương lai mình cùng Huyết Đao lần sau gặp mặt đâu. Huyết Đao là có nhân môn cấp 9 thiên tài tư cách người, thiên phú của hắn thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Huyết Đao, lần sau gặp mặt, người nhất định sẽ giật nảy cả mình. Phi Thiên Minh Nguyệt hưng phấn nói. Hắn cho rằng, chính mình có các loại thiên thời địa lợi nhân hòa. Các loại tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện. Tương lai một ngày nào đó, hắn là nhất định có thể triệt để hất ra Huyết Đao. Thiên Lang Điện tất cả mọi người đều đang điên cuồng tu luyện. Hô! Tử Y thở ra một hơi. Hắn gần nhất thật sự là phải bận rộn chết rồi. Đại nhân, đã xác định. Thật Tử Y hai mắt tỏa sáng. Đúng, tam tộc người tất cả đều đã xác định. Tốt, ta cái này đi thông chi điện chủ, Tử Y hưng phấn nói. Thiên Lang Điện bên trong. Gấp gáp như vậy tới, có chuyện quan trọng gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tử Y hỏi. Điện chủ, tam tộc đồng ý ngài phía trước thuyết pháp. Tử Y nói. À. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Tử Y bọn hắn đáp ứng. Đúng, đã đáp ứng. Quá tốt rồi, xem ra chúng ta Thiên Lang Điện, thật sự là muốn triệt để phát triển. Hết chương 9530. Chương 9531 tam tộc tu luyện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đúng vậy a, ta phía trước coi là, hải tộc nên vấn đề không lớn, nhưng mặt khác hai tộc hẳn là rất khó khăn, nhưng bây giờ mặt khác hai tộc cũng đáp ứng, bất quá bọn hắn yêu cầu, nhất định phải là ý chí kiên định người. Tử Y nói. Kia là tự nhiên, chúng ta Thiên Lang Điện người, tất cả đều là ý chí kiên định người. Hạ Thiên phi thường tin tưởng mình những huynh đệ này bọn họ hiện tại có thể bước ra đi ra bao nhiêu người. 150 người, đều theo chiếu yêu cầu của ngài, tiên tri lực tất cả đều là 5.000 điểm trở xuống. Tử Y nói. Tốt, chia 3 bộ phận, mỗi bộ phận 50 người, phân biệt đưa đến hải tộc, yêu tộc cùng thú tộc đi, giao cho bọn hắn vương, để bọn hắn hỗ trợ huấn luyện, cần có tài nguyên cùng vật liệu cũng tất cả đều đưa qua, số lớn đưa, vì tương lai của bọn hắn, nhất định phải lấy thêm. Để tam tộc không cần keo kiệt, nếu như ai gánh không được, trực tiếp đánh cho ta, không cần đau lòng. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, điện chủ, các huynh đệ đều là tốt, tuyệt đối gánh vác được, mặc dù lần này điều kiện sẽ phi thường khắc khổ, nhưng lần này đặc huấn về sau, bọn hắn sẽ càng thêm hiểu rõ tam tộc, đồng dạng bọn hắn cũng sẽ học được càng nhiều thủ đoạn. Tam tộc bên trong có đối với nhân loại tu luyện thứ rất tốt, chỉ cần bọn hắn vận khí tốt, chịu khổ, đều có thể thu hoạch được. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, nhất định sẽ đại biến dạng. Tử Y cũng là vô cùng hưng phấn nói. Không sai. Chuyện này chính là Hạ Thiên phía trước an bài. Chính là hy vọng tam tộc có thể giúp bọn hắn huấn luyện một bộ phận người. Mà lại là chân chính đặc huấn. Không phải đi chơi. Càng không phải là đi du lịch. Tam tộc muốn đem bọn hắn đưa đến nguy hiểm nhất, chỗ khó khăn nhất đi, để bọn hắn mỗi ngày đều kinh lịch lớn nhất gặp trắc trở. Đồng dạng, tam tộc cũng sẽ cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên. Để bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện. Cái này tu luyện. Không đơn thuần là cảnh giới lên, còn có trên chỉnh thể thực lực. Đương nhiên. Nếu như kiên trì không xuống lời nói, thậm chí sẽ chết ở bên trong. Lại càng không cần phải nói tăng thực lực lên vấn đề. Nói cho các huynh đệ, đấu giá hội phía trước, bọn hắn nhất định phải trở về, đến lúc đó. Ta hy vọng nhìn thấy không giống bọn hắn. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Vâng, Tử Y nhẹ gật đầu. Đúng rồi, mấy cái kia tiên tri lực phá 8.000 điểm người đâu. Để bọn hắn chia 2 bộ phận, một bộ phận đi cùng Ngao Ức Long Vương, một bộ phận đi cùng Ngao Thủy Long Vương. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, Tử Y sau khi nói xong lui ra ngoài. Lần này tam tộc tu luyện. Có thể nói chủ yếu là nhằm vào Thiên Lang Điện thực lực thấp nhất một bộ phận người. Đồng dạng. Sau cùng hải tộc chuyến đi, cũng là nhằm vào những cái kia tiên tri lực phá 8.000 điểm người. Thiên Lang Điện người ít. Mặc dù bây giờ mỗi ngày đều tại thu người. Nhưng những người này đều là sau gia nhập, cũng không có cùng Thiên Lang Điện đồng sinh cộng tử qua, vì lẽ đó bọn hắn đều cần đi qua đủ loại tôi luyện, mới có thể trở thành Thiên Lang Điện chân chính hạch tâm nhân viên. Hiện tại, Hạ Thiên chủ yếu bồi dưỡng chính là những cái kia đã từng cùng Thiên Lang Điện đồng sinh cộng tử người. Đến mức những cái kia trung đẳng nhân vật, bọn hắn một bên phải bận rộn lấy Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình, một bên tại chính mình nhà ở bên trong tu luyện. Hạ Thiên vì cho bọn hắn tốt nhất chỗ tu luyện, cho bọn hắn an bài hai cái trung đẳng kiến trúc, hai cái này trung đẳng kiến trúc bên trong có rất nhiều độc lập nhà, cả viện bên trong đều là tam tộc các loại bảo vật cùng tài nguyên. Nơi đó là thuộc về Thiên Lang Điện người tu luyện thánh địa. Tới gần, chúng ta khoảng cách thành công càng ngày càng gần, chỉ cần đấu giá hội thuận lợi tiến hành, vậy chúng ta Thiên Lang Điện liền chân chính có thể bước vào đứng đầu thế lực hàng ngũ. Nếu như bọn hắn để chúng ta thu hoạch được Long Mạch Tán Thành, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đi thu hoạch được Long Mạch Tán Thành. Nếu như Long Mạch không đồng ý chúng ta, vậy chúng ta liền liều ra bản thân đường. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Bọn hắn rốt cục có thể tại Thiên Mạch đặt chân. Chỉ cần bọn hắn có thể ở chỗ này đặt chân, như vậy bọn hắn liền có thể chạm đến Tam Xuyên Sáu Mạch hạch tâm nhất bí mật, có thể tăng lên thêm một bước thực lực của mình. Tất cả mọi người nghe, đây là điện chủ cho chúng ta cầu tới cơ hội, loại cơ hội này, chúng ta người bình thường cả một đời cũng sẽ không có một lần, ta hy vọng các ngươi có thể trân quý lần này cơ hội, ta biết tiếp xuống sẽ rất khổ, ta cũng biết tiếp xuống có thể sẽ có người tụt lại phía sau, có người tử vong, nhưng ta hy vọng các ngươi nhìn xem Vân Đỉnh Tiên Cung, đây là thuộc về chúng ta nhất định phải có đầy đủ thực lực bảo hộ nơi này, muốn thu hoạch được đủ thực lực, liền cho ta còn sống trở về. Bạch Linh nhìn xem trước mặt cái này 50 người. Bọn hắn nhóm người này là muốn đi hải tộc. Hắn là phụ trách câu thông hải tộc bên này người, chuyện lần này, hắn cũng là muốn tự mình dẫn đội. Vâng. 50 người la lớn. Chúng ta đi, Bạch Linh la lớn. Các huynh đệ, các người có sợ hay không? Hắc Nha nhìn xem trước mặt 50 người. Không sợ. Tốt, đều là chúng ta Thiên Lang Điện Ân Huệ Lang. Các người nhớ kỹ cho ta chính mình vừa mới nói lời, các người không sợ, vì lẽ đó tiếp xuống không quản đụng phải cái gì, đều không thể lùi bước. Hắc Nha nắm chặt nắm đấm của mình. Không lùi bước. Tốt, chúng ta đi, Hắc Nha la lớn. 51 người, cứ như vậy xuất phát. Đời ta cũng không nghĩ tới, ta có một ngày sẽ có cơ hội như vậy, các người kích động sao? Hồng Quỷ nhìn xem trước mặt 50 người. Làm sao có thể không kích động đâu, chúng ta cũng không nghĩ tới. Có một ngày, cần yêu tộc đến huấn luyện chúng ta. Đúng vậy a, bất quá đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, chính là bởi vì xưa nay chưa từng có, cho nên chúng ta đem làm nhóm đầu tiên người làm như vậy, chúng ta cũng sẽ là nhóm đầu tiên được lợi người. Những này thành quả, đều là chúng ta dùng sinh mệnh liều đi ra, vì lẽ đó tiếp xuống, mọi người muốn trân quý cơ hội này, không quản gặp được khó khăn gì, chúng ta đều muốn kiên trì nổi. Hồng Quỷ nói. Ân. Đám người dùng sức nhẹ gật đầu. Chúng ta xuất phát, Hồng Quỷ nói. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía trước mình. Toàn bộ Thiên Lang Điện người, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào lười biếng. Bọn hắn mỗi một ngày đều đang cố gắng. Rất nhiều người, nếu như sáng lập Thiên Lang Điện dạng này thế lực, bọn hắn khẳng định đã bắt đầu hưởng thụ chính mình thắng lợi trái cây, mỗi ngày đều là đang hưởng thụ cuộc sống của mình. Có thể Thiên Lang Điện người minh bạch, nếu như bọn hắn không cố gắng lời nói, vậy bọn hắn liền thủ không được hoàn mỹ như vậy Vân Đỉnh Tiên Cung. Thiên Lang Điện chỗ. Điện chủ, bên ngoài có Hạ Phủ người đến cầu kiến. Hạ Phủ để bọn hắn đi gặp Tử Y là được rồi. Hạ Thiên nói. Không, Điện chủ, lần này tới là Hạ Phủ trưởng lão, hắn nói hắn tới là muốn nói chuyện liên quan tới phụ thân ngài sự tình. Dẫn hắn đi gặp phòng khách đi. Sự tình khác, Hạ Thiên có thể không tại lời nói, nhưng nếu đối phương nâng lên phụ thân hắn, vậy hắn liền phải đi nhìn một chút. Mà lại hắn cũng không hiểu, Hạ Phủ là thế nào biết hắn là Hạ Thiên Long Nhi Tử. Hết chương 9531. Chương 9532 không có người có thể uy hiếp ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trong phòng tiếp khách, Hạ Điện Chủ Hạ Phủ trưởng lão vội vàng đứng dậy. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta không thích nói nhảm. Hạ Điện Chủ, nếu như chúng ta không có đoán sai, ngài hẳn là Thiên Long Nhi Tử đi, qua nhiều năm như vậy, chỉ có Thiên Long thành công trùng sinh qua, cũng chỉ có hắn mới có thể có Nhi Tử, mà lại, ngươi cặp mắt kia, thật sự là càng lúc càng giống mẫu thân ngươi. Hạ phủ trưởng lão nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ngươi gặp qua mẫu thân của ta. Một lần hạ phủ trưởng lão nói. Kể một ít ta muốn biết, Hạ Thiên nói. Không nóng nảy, hạ phủ trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên, kỳ thật, chúng ta cũng coi là người một nhà, mặc dù Thiên Long không thể hoàn toàn xem như chúng ta cái này một chi, nhưng hắn cũng là hạ phủ một thành viên, vì lẽ đó ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hợp tác, chúng ta hạ phủ có tuyệt đối thân phận, tuyệt đối thế lực cùng quyền lợi, nếu như có thể tăng thêm các ngươi Thiên Lang Điện máu mới cùng các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy chúng ta nhất định có thể đi vào ba môn hàng ngũ. Hạ Thiên không nói gì, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt hạ phủ trưởng lão. Đương nhiên, chúng ta hạ phủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi, hợp tác về sau, ngươi vẫn là Thiên Lang Điện điện chủ, thậm chí chúng ta có thể cho ngươi hạ phủ trưởng lão vị trí, chỉ bất quá đến lúc đó Thiên Lang Điện chính là chúng ta thuộc hạ thế lực. Hạ phủ trưởng lão nói ra mục đích của mình. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt hạ phủ trưởng lão. Muốn một người nói ra càng nhiều người cảm thấy hứng thú sự tình, vậy liền không nên gấp gáp phát biểu chính mình ý kiến, nhìn đối phương là được rồi. Nếu như người có điều kiện gì, cũng có thể nói ra, ta sẽ cùng phủ chủ đi thương nghị, hạ phủ trưởng lão nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hợp tác có thể. Thật sao? Hạ phủ trưởng lão mặt lên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, ta liền biết hạ điện chủ là một người thông minh. Bắt đầu từ ngày mai, hạ phủ chính là chúng ta Thiên Lang Điện phụ thuộc thực lực, ta có thể cho các ngươi phủ chủ một cái trưởng lão vị trí. Hạ Thiên nói. Hả? Hạ phủ trưởng lão nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Lời của ta ngươi là không nghe thấy, vẫn là cần một cái phiên dịch? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đây cũng không phải là cái gì thông minh quyết định, hiện tại các ngươi Thiên Lang Điện đang cùng Nhân Môn phát sinh mâu thuẫn. Hạ phủ trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ rất đơn giản. Hiện tại các ngươi đã có Nhân Môn tên địch nhân này, nếu như lại thêm chúng ta hạ phủ lời nói, vậy các ngươi Thiên Lang Điện liền nhất định bị hủy diệt. Ngươi đang uy hiếp ta? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hạ phủ trưởng lão hỏi. Không, hạ điện chủ hiểu lầm, ta không phải đang uy hiếp ngài, mà là tại nhắc nhở ngài. Hạ phủ trưởng lão phi thường uyển chuyển nói. Bất quá hiển nhiên trong lời nói của hắn là tràn ngập uy hiếp. Hắn loại lời này mở miệng thời điểm, hiển nhiên là sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy lên xấu hổ chỗ. Xem ra, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta a. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, người tới. Hai tên thị vệ đi đến. Lưu hắn lại một cánh tay, sau đó ném ra Vân Đỉnh Tiên Cung, thông chi Tử Y, từ nay về sau, lui về hạ phủ phía trước tại Vân Đỉnh Tiên Cung Tiên Thạch, từ nay về sau, hủy bỏ cùng hạ phủ tất cả hợp tác. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Phải. Cái kia hai tên thị vệ cũng là trực tiếp đi hướng hạ phủ trưởng lão. Cái gì? Hạ phủ trưởng lão không nghĩ tới Hạ Thiên trở mặt nhanh như vậy, lúc này hắn cũng là có chút mộng. Ta cảnh cáo ngươi, chớ phản kháng, nếu không không cẩn thận xử lý ngươi, sẽ không tốt. Hạ Thiên trực tiếp nói ra, đương nhiên, đây không phải uy hiếp, đây là cảnh cáo. Phốc. Hạ phủ trưởng lão một cánh tay cứ như vậy bị chém xuống tới. Sau đó hai tên thủ vệ đem hạ phủ trưởng lão cho áp đi ra ngoài. Hả? Người bên ngoài nhìn thấy hạ phủ trưởng lão bị áp đi ra, đồng thời thiếu một cánh tay, từng cái cũng tất cả đều là sững sờ, đồng thời, những cái kia nhân viên tình báo cũng tất cả đều là ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Hả? Tử Y tiếp vào tin tức về sau, cũng là ngay lập tức tìm được hạ phủ người phụ trách, ta cho các ngươi nửa ngày thời gian, tầm nửa ngày sau. Ta không hy vọng tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong nhìn thấy hạ phủ bất kỳ người nào, nhớ kỹ, ta nói chính là bất cứ người nào, bao quát các ngươi nhân viên tình báo, nửa ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành quét dọn, phát hiện một cái, giết một cái. Tử Y tiên sinh, ngài đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là bỏ ra tiên thạch, mà lại chúng ta cũng đều ký tên trăm năm hợp đồng. Hạ phủ người phụ trách nói. Tiên thạch đủ số trả lại, mặt khác chính người đi xem một chút hợp đồng. Phía dưới có cuối cùng giải thích quyền về chúng ta Thiên Lang Điện tất cả, đồng thời, phía trên cũng viết, nếu như các ngươi tại hợp tác trong lúc đó trêu chọc đến chúng ta Thiên Lang Điện, hợp đồng đơn phương kết thúc. Tử Y nói thẳng. Ngạch. Hạ phủ người phụ trách hiện tại là triệt để mộng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn mới vừa vặn vững chắc ở chỗ này mua bán A. Nơi này chính là phi thường kiếm tiền. gần nhất khoảng thời gian này. Bọn hắn kiếm lấy rất nhiều tiên thạch, mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy tương lai Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển. Hiện tại lúc này, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Tử Y tiên sinh, ta nhìn loại chuyện này bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó đi, ta đi cùng phủ chủ câu thông, chúng ta thế nhưng là rất có thành ý hợp tác với Thiên Lang Điện. Hạ phủ người phụ trách nói. Hiểu lầm các ngươi hạ phủ trưởng lão uy hiếp chúng ta điện chủ, nói muốn cùng nhân môn cùng một chỗ hợp tác diệt đi chúng ta, cái này còn có cái gì hiểu lầm sao? Tử Y hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hạ phủ người phụ trách rốt cục cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thời gian dài như vậy cố gắng. Cứ như vậy không có. Phải biết. Hắn đã thấy cuộc đời mình đỉnh phong. Cũng nhìn thấy chính mình tương lai tốt đẹp. Mặc dù hắn cũng không phải là hạ phủ trưởng lão, nhưng hắn phía sau là hạ phủ trưởng lão, mà lại hắn tin tưởng, tiếp tục như thế phát triển tiếp lời nói, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành hạ phủ trưởng lão, hơn nữa còn là địa vị phi thường cao trưởng lão. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung chỉ cùng người quen hợp tác. Vì lẽ đó đằng sau hạ phủ liền xem như muốn đổi đi hắn cũng không thể. Tử Y tiên sinh, chuyện lần này là chúng ta hạ phủ không đúng. Ta hiện tại liền trở về cùng phía trên thương nghị chuyện này, nhất định cho các ngươi Thiên Lang Điện một lời giải thích. Hạ phủ người phụ trách cũng là ngay lập tức thông chi thủ hạ chỉnh lý vật tư, rời đi nơi này. Đồng thời thông chi tất cả nhân viên tình báo, toàn bộ rời đi nơi này. Hắn hiểu được. Tử Y cũng không phải nói một chút. Nếu như bọn hắn người không đi, cái kia Tử Y là thật sẽ phái người giết bọn họ. Thiên Lang Điện đối hạ phủ xuất thủ. Tin tức này nháy mắt truyền ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, không có ai biết vì cái gì. Đằng sau, rất nhanh tin tức liền truyền tới. Hạ phủ trưởng lão uy hiếp Thiên Lang Điện điện chủ Hạ Thiên, mới có thể dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ a? Lập tức đến tay ngày tốt lành, cứ như vậy hết rồi. Những cái kia rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung hạ phủ người từng cái cũng tất cả đều là phi thường khó chịu. Trở về, chuyện lần này nhất định muốn một cái công đạo. Hết chương 9532. Chương 9533 các ngươi hủy ta hết thảy. Người đang é Rotia Eater si Eater hát. Mặc dù hắn cũng không phải là trưởng lão, nhưng hắn địa vị cũng là phi thường cao, vì nói một chút Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, hắn bỏ ra rất nhiều cố gắng, có thể nói, gần nhất khoảng thời gian này, chân của hắn đều muốn chạy đứt mất. Mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao cùng hạ phủ hợp tác. Có thể cuối cùng, đổi lấy lại là chính mình nội bộ người vấn đề. Cố gắng của hắn tất cả đều uổng phí. Hiện tại, hắn hận không thể trực tiếp giết cái kia gây chuyện hạ phủ trưởng lão A. Hắn hiện tại liền phải trở về, liên hợp những cái kia ở chỗ này có chia hoa hồng trưởng lão, để bọn hắn cùng đi tìm hạ phủ phủ chủ đi đàm luận chuyện lần này. Liền xem như về sau không thể cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, hắn cũng nhất định muốn ra cái này một hơi. Người cả một đời có thể có mấy lần cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bị người khác phá hủy, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Cái thứ hai nhân môn sao Nam Cung Tây Nguyên nhìn xem tình báo trong tay, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng, mặc dù Thiên Lang Điện hiện tại không nên đi tiếp tục trêu chọc mặt khác thế lực. Nhưng bây giờ loại tình huống này, cùng Thiên Lang Điện là địch cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ngu xuẩn mà thôi. Vu già lắc đầu. Vân Đỉnh Tiên Cung quả thực chính là một cái tu luyện thánh địa, về sau sẽ chỉ có càng nhiều cường đại người, tốt hơn tài nguyên, cao hơn thiên địa chi lực cùng tiên chi lực, về sau người khác muốn ở chỗ này lăn lộn đến một chỗ cắm rùi, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, ta thậm chí cho rằng, liền tinh điện đều sẽ muốn ở chỗ này tìm tới một chỗ cắm rùi. Hạ phủ rõ ràng đã có địa vị của mình, nhưng bọn hắn thế mà ở thời điểm này kiếm chuyện, đây quả thật là tìm đường chết ha, chuyện lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy tốt. Người cảm thấy hạ phủ thật có thể giống như nhân môn, cùng Thiên Lang Điện cùng chết sao? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Trừ phi bọn hắn thật sự là ngu xuẩn, tất cả mọi người nhìn ra được, nhân môn kể từ cùng Thiên Lang Điện đối lập đến nay, bọn hắn mỗi một chỗ đều hứng chịu tới hạn chế, có thể nói, thường xuyên ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ bọn hắn hạ phủ nghĩ giống như nhân môn, bị thu thập mấy lần sao? Vu già nói. Vậy bọn hắn vẫn sẽ trở về hợp tác sao? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Vậy phải xem lần này hạ phủ bên này người phụ trách, nếu như hắn có năng lực lời nói, nhất định có thể nói Đồng Hạ phủ phủ chủ, nhưng đồng dạng, cũng không phải là bọn hắn phủ chủ đồng ý, bọn hắn liền có thể trở về, bọn hắn muốn lần nữa trở về, cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu đại giới, đồng dạng, thị trường số định mức khẳng định sẽ rút lại, trước kia bọn hắn hạ phủ thị trường số định mức là không nhỏ, nhưng bọn hắn lần sau trở về, chỉ sợ thị trường số định mức liền một cái bình thường đại thế lực cũng không sánh bằng, đây là chính bọn hắn tại tìm đường chết a. Vu Già lắc đầu. Lúc này Nam Cung Tây Nguyên nhìn về phía Vu Già ngươi nói, đây coi là không tính là một cái cảnh cáo. Đương nhiên được rồi, lần này cảnh cáo về sau, mặt khác thế lực khẳng định đàng hoàng hơn, nếu không sớm muộn đều sẽ xuất hiện một cái hạ phủ dạng này xứng sở loại, dù sao người với người là khác biệt, liền xem như bọn hắn người ở phía trên không muốn nháo sự, bọn hắn người phía dưới cũng sẽ có một chút đồ đần, bất quá chuyện lần này về sau, bọn hắn người ở phía trên khẳng định sau đó một chút tử mệnh lệnh, cũng làm cho những cái kia nhị thế tổ, dễ dàng người gây chuyện rời xa Vân Đỉnh Tiên Cung, vì lẽ đó, chuyện lần này xem như cho tất cả thế lực một cái vang dội cảnh báo. Vu Già minh bạch, rất nhiều thế lực nhìn thấy tình huống bên này ổn định về sau, bọn hắn liền sẽ phái một chút hạch tâm tử đệ đến rèn luyện, một mặt là bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh đủ tốt. Một mặt khác cũng là bởi vì bọn hắn thấy được nơi này chất béo, muốn để cho mình hạch tâm tử đệ đi chiếm cái này tiện nghi. Có thể những cái kia hạch tâm tử đệ mỗi một cái đều là không có nhận qua ngăn trở người, đều là một chút mắt cao hơn đầu, bình thường không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tồn tại. Bọn hắn tới nơi này, gây chuyện tỷ lệ là 80%. Đến lúc đó, Vân Đỉnh Tiên Cung đồng dạng sẽ xuất hiện đối sách. Lần này, Vân Đỉnh Tiên Cung sau khi làm xong những việc này, phía ngoài những người kia khẳng định sẽ trung thực rất nhiều. Bọn hắn đều thấy được Vân Đỉnh Tiên Cung thái độ. Nếu quả thật có những cái kia nhị thế tổ đến gây chuyện lời nói, cuối cùng sẽ chỉ hại chính bọn hắn. Nói không chừng, bọn hắn tương lai cũng sẽ giống hạ phủ đồng dạng, bị đuổi ra nơi này. Vì lẽ đó, bọn hắn vì để tránh cho đây hết thảy phát sinh, liền nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc mình người. Phải biết, Thiên Lang Điện nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu hợp tác người. Vì lẽ đó, liền xem như bọn hắn những này đại thế lực rời xa nơi này, đối Thiên Lang Điện cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thiên Lang Điện y nguyên sẽ tiếp tục mở đi. Phía ngoài hợp tác cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Sau khi bọn hắn rời đi, sẽ chỉ chỗ trống càng nhiều vị trí cho mặt khác xếp hàng thế lực. Phải biết, bên ngoài bây giờ muốn hợp tác thế lực nhiều vô số kể. Thiên Lang Điện cho những này đại thế lực mặt mũi, cho bọn hắn trực tiếp cơ hội hợp tác, đã coi như là rất chiếu cố bọn hắn. Nếu như chính bọn hắn không biết trân quý lời nói, thì nên trách không được người khác. Hạ phủ bên trong, Vân Đỉnh Tiên Cung cái kia hạ phủ người phụ trách tại trên tiệc rượu, trực tiếp đem chén rượu rơi nát. Trận này tiệc rượu chính là vì nghênh đón bọn hắn trở về tiệc rượu. Chúc mừng có gì có thể chúc mừng ta lập công sao hạ phủ người phụ trách kia quát lớn. Hiện trường lúc này cũng là lập tức an tĩnh lại. Cũng đúng, ta kém chút liền lập công, các người biết, ta vì cầm xuống Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác bỏ ra bao nhiêu đại giới sao các người biết ta làm bao nhiêu cố gắng sao cũng bởi vì các người một cái quyết định, hủy ta hết thảy. Cái kia hạ phủ người phụ trách la lớn. Đừng nóng giận, đây là phía trên thương nghị kết quả. Một tên trưởng lão nói. Phía trên cái nào phía trên các người những trưởng lão này, phủ chủ, từng cái sống an nhàn sung sướng quen thuộc thật sao các ngươi quên chúng ta hạ phủ như thế nào mới có thể biến cường đại như vậy thật sao cũng là bởi vì chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Hiện tại như thế cơ hội trời cho ở trước mắt, các ngươi nói vứt bỏ liền từ bỏ, các ngươi kiểm tra không có cân nhắc qua cảm thụ của ta kiểm tra không có cân nhắc qua phía dưới những cái kia liều mạng huynh đệ cảm thụ chúng ta bên này liều mạng cầm xuống hợp tác, các ngươi nói hủy liền hủy thật sao cái kia hạ phủ người phụ trách nói. Tốt. Không nên tùy tiện chửi bới phủ chủ, một tên trưởng lão nhắc nhở. Ta có chửi bới sao các người đi qua Vân Đỉnh Tiên Cung sao các người biết Vân Đỉnh Tiên Cung là bao lớn bảo khố sao các người biết ta ở nơi đó một năm có thể kiếm bao nhiêu tiên thạch sao các người biết ta tương lai có thể kiếm bao nhiêu không các người biết nơi đó tiên chi lực nồng độ cấp 80, thiên địa chi lực nồng độ cấp 8, nồng độ linh khí cấp 800 sao các người biết cái số này còn có thể tăng gấp bội trưởng thành sao mấy người cái số này tăng gấp bội thời điểm, nơi đó chính là thiên mạch hạch tâm. Chính là thiên mạch chân chính thánh địa, liền xem như tinh điện đến lúc đó đều muốn nịnh bợ Vân Đỉnh Tiên Cung, nguyên bản ta đã ở bên trong vững chắc hạ phủ địa vị, nhưng chính là bởi vì các ngươi một cái quyết định, hủy đây hết thảy. Cái kia Hạ phủ người phụ trách la lớn. Đủ rồi, đây là phủ chủ cùng các trưởng lão quyết định, dung không được ngươi nói lung tung. Hết chương 9533. Chương 9534 Hạ phủ quyết định. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta chính là muốn nói, cái kia Hạ phủ người phụ trách gầm thét lên. Ta nhìn ngươi phản thiên. Giết ta a! Cái kia Hạ phủ người phụ trách la lớn, dù sao những năm gần đây, các ngươi làm cái gì đều là giống nhau, các ngươi chưa từng sẽ đi quản đúng sai, dù là các ngươi biết rõ chính mình là sai, các ngươi cũng giống vậy sẽ đi làm. Đạp. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Tham kiến phủ chủ. Ta vốn là tới nhìn ngươi một chút, kết quả lại nghe được ngươi nói những lời này. Hạ phủ chủ nhìn về phía người phụ trách kia. Vừa vặn, nghe được không phải càng tốt sao? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi có nghe qua hạ phủ những người khác ý nguyện sao? Ta nói những lời này, chưa bao giờ người khác dám nói đúng không? Hạ phủ người phụ trách nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ cổ, phụ thân ngươi là năm đó hạ phủ anh hùng, ta giết ngươi, là đối hạ phủ đám tiền bối bất kính, bất quá ngươi ở nơi công cộng chửi bới phủ chủ cùng các vị trưởng lão, loại chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là hạ phủ người, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, cả nhà ngươi rời xa hạ phủ. Hạ phủ chủ nói. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Hạ cổ nhìn xem hạ phủ chủ ta mấy năm nay đến. Vì hạ phủ lập xuống nhiều công lao như vậy, ngươi bây giờ muốn đuổi ta đi. Chính là bởi vì ngươi những năm gần đây lập hạ công lao, vì lẽ đó ngươi bây giờ còn sống. Hạ phủ chủ nói. Tốt, ta đi. Hạ cổ sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lão đại, phía trên làm sao quyết định? Chạy, các ngươi hiện tại liền chạy, cho ta tách ra chạy, để các ngươi người nhà cũng tách ra chạy, đi Vân Đỉnh Tiên Cung tìm Tử Y, nhớ kỹ, người còn sống sót vĩnh viễn không cần lại hồi hạ phủ. Hạ cổ nói. Cái gì? Ta để các ngươi nhanh. Hạ cổ quát lớn. Lúc này những người này cũng minh bạch, lão đại của bọn hắn không phải đang nói đùa. Đồng thời, hạ cổ cho nhà phu nhân đưa tin. Chính hắn chưa có về nhà. Hắn biết. Nếu như mình về nhà, vậy liền không còn kịp rồi. Sự tình trong nhà, để cho mình thê tử an bài là được rồi. Hạ phủ chủ rời đi yến hội sảnh. Phủ chủ, hạ cổ hắn. Xử lý, làm cho sạch sẽ một tí, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết. Vâng. Thiên lang điện bên trong. Điện chủ, vừa mới tiếp vào tin tức, hạ phủ tại chúng ta người phụ trách nơi này hạ cổ cầu cứu, hắn tại trở lại hạ phủ về sau, muốn cực lực tranh thủ cơ hội, có thể cuối cùng, không thành công, hắn cho rằng, hạ phủ chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó hắn hy vọng chúng ta có thể chi viện hắn, giúp hắn tiếp một chút người nhà của hắn. Tử Y nói. Tiếp, ta sẽ để cho Hạ quân đi đón người nhà của hắn, mặt khác ngươi đi thông chi hải tộc, chỉ cần là người nhà của hắn cùng thủ hạ muốn đi qua, tốc độ cao nhất hỗ trợ. Hạ Thiên nói. Điện chủ, chúng ta làm như vậy chính là tại triệt để cùng Hạ phủ đối lập. Tử Y nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì, mà lại chúng ta cũng không sợ nhiều như thế địch nhân. Hạ Thiên nói. Hắn thích cùng người thông minh hợp tác. Hắn thấy. Cái này Hạ cổ chính là một người thông minh. Vì Vân Đỉnh Tiên Cung, dám đi cùng mình Đông gia đối nghịch. Dạng này người, hắn là nhất định sẽ bảo đảm. Nếu như dạng này người hắn đều không giữ được lời nói, vậy sau này còn có người nào chịu thay Vân Đỉnh Tiên Cung ra mặt? Ta hiểu được, ta sẽ liên hệ Hạ cổ. Tử Y nói. Hạ phủ bên trong. Ngươi nói cái gì? Chạy. Hạ phủ chủ nhướng mày. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ động thủ, cho nên lúc đó yến hội kết thúc về sau, hắn không có trở về, trực tiếp chạy, người nhà của hắn cũng đều là ngay lập tức chạy. Hắn khẳng định là muốn đi Vân Đỉnh Tiên Cung, phái người ngăn hắn lại cho ta, giết hắn, không thể để cho hắn còn sống đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Hạ phủ chủ lạnh lùng nói. Giết. Đây chính là hắn mệnh lệnh. Đúng. Ta đã phái người đi đuổi giết hắn tất cả thủ hạ cùng người nhà, cũng không có vấn đề. Đào vong. Hạ cổ người nhà cùng thủ hạ cũng tất cả đều đang không ngừng đào vong. Có thể hạ phủ động tác cũng là nhanh vô cùng. Ở nửa đường bên trên, không ngừng chặn giết những người này. Phốc. Mắt thấy, một cái đảo vòng đội ngũ liền bị diệt sát. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem Hạ Phủ người đánh lui. Ngươi là ai dám quản Hạ Phủ chuyện? Vân Đỉnh Tiên Cung, Chu Đông Đông. Chuyện giống vậy, phát sinh ở địa phương khác nhau. Liên Hạ Cổ cũng ngay tại bị Hạ Phủ người truy sát. Ầm ầm. Một tên tiên tri lực 8.000 điểm cao thủ đang không ngừng truy sát Hạ Cổ. Hạ Cổ, đừng trốn, ngươi trốn không thoát. Hạ Quý, hôm nay ta hạ tràng, chính là tương lai kết quả của ngươi. Hạ Cổ la lớn. Không, ta sẽ không ngốc đến mức giống như ngươi, đi ngỗ nghịch phủ chủ. Hạ Quý la lớn. Ngươi sai, ngươi sẽ chết thảm hại hơn Hạ Cổ điên cuồng hô. 3. Hạ Quý nắm đấm vung lên, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Cổ, lần này, hắn là muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Oanh! Đúng lúc này, nắm đấm của hắn phảng phất là đánh vào trên miếng sắt. Hả? Hạ Quý ngẩng đầu một cái, thấy được một thân ảnh cao to, thân ảnh này đứng trước mặt của hắn người nào? Thiên Lang Điện Phó Điện Chủ, Hạ Quân. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Hạ Quý thân thể nháy mắt bị hắn vỗ xuống đi. Pháp tắc dung hợp. Thân thể của hắn nháy mắt lui về phía sau, các ngươi Thiên Lang Điện muốn làm gì cũng dám quản chúng ta Hạ Phủ sự tình. Liền không có ta không dám quản sự tình, Hạ Quân phi thường tùy ý nói. Không sai. Hắn nhưng là Hạ Quân a. Còn có chuyện gì là hắn không dám quản sao? Hạ Cổ, người quả nhiên cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có cấu kết a. Hạ Quý lạnh lùng nói. Không phải ta có cấu kết, là các ngươi muốn giết ta chỉ có thể tự vệ. Hạ Cổ nói. Hạ Quân, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, đây là chuyện nhà của chúng ta, các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung xen vào việc của người khác lời nói, truyền đi chỉ sợ không tốt lắm. Hạ Quý cũng nghe nói Vân Đỉnh Tiên Cung phó điện chủ lợi hại. Mà lại vừa mới Hạ Quân cái kia một cái, đánh hắn đầu óc choáng váng. Để hắn cho rằng Hạ Quân là phi thường không dễ chọc. Tốt, vậy liền truyền đi, để người bên ngoài nhìn xem. Thanh phủ phủ chủ là thế nào đối đãi có công thần. Hạ Quân nói thẳng. Hẻm núi cũng là đứng ở Hạ Quân sau lưng. Ngươi đi trước đi, sau mùa có người chi viện ngươi, nếu như hắn dám đuổi, ta liền giết hắn. Hạ Quân phi thường tùy ý nói. Đa tạ Hạ Quân tiên sinh, Hạ Cổ cũng là vội vàng hướng về sau chạy đi. Chuyện lần này ngươi thật muốn xen vào? Hạ Quý lạnh lùng nhìn xem Hạ Quân. Thu hồi ngươi ánh mắt. Bằng không ta sẽ nhìn không được móc xuống cặp mắt của ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Hạ Quân nói. Ngạch. Nghe được Hạ Quân lời nói, Hạ Quý cũng là vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Hạ Quý cũng là không dám lại nói cái gì, quay người trực tiếp rời đi. Chuyện lần này chúng ta nhớ kỹ. Hắn vừa mới dứt lời, đại tướng quân nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước đem hắn đạp bay đều muốn đi, liền còn mẹ nó cùng ta trang bức. Hết chương 9534. Chương 9535 Hạ Cổ đãi ngộ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vân Đỉnh Tiên Cung chỗ. Hạ Cổ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Tử Y tự mình tới đón Hạ Cổ. Chó nhà có tang, có thể nào làm phiền Tử Y tiên sinh tự mình đến tiếp ta? Hạ Cổ sợ hãi nói. Hạ Cổ tiên sinh, người nhà của ngài chúng ta đã an toàn tiếp đến. Bất qua thủ hạ của ngài cùng bọn hắn bộ phận người nhà, chúng ta vẫn không thể nào tới kịp, chỉ liền cứu một bộ phận. Tử Y nói. Đa tạ Tử Y tiên sinh, Hạ Cổ vội vàng cúi đầu. Tử Y cũng là kéo Hạ Cổ. Hạ Cổ tiên sinh mời, đi trước cùng người nhà đoàn tụ, những chuyện khác chúng ta đằng sau lại nói. Cứ như vậy, Hạ Cổ cuối cùng thấy được người nhà của mình cùng mình những cái kia trốn tới thủ hạ vất vả mọi người, như là đã trốn ra được. Vậy sau này mọi người ngày tốt lành cũng tới, ta đáp ứng mọi người, ta nhất định sẽ không cô phụ mọi người. Lúc này, hắn cùng người nhà của hắn đều được an bài tại hai gian trung đẳng kiến trúc bên trong. Đại nhân, Tử Y tiên sinh ở bên ngoài, một tên thủ hạ nói. Ân, hẻm núi cũng là ngay lập tức đi ra ngoài. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, hắn cũng là đối Tử Y thật sâu bái một cái. Đa tạ Tử Y tiên sinh. Cảm ơn ta liền miễn đi, điện chủ rất thưởng thức ngươi, điện chủ nói, ngươi trước kia tất cả cửa hàng còn về ngươi, một gian đều không thể thiếu ngươi, mà lại điện chủ biết ngươi bây giờ khả năng không có tài chính khởi động, vì lẽ đó để ta chuẩn bị 100 ước tiên thạch, nếu như không đủ, liền nói với ta. Tử Y nói thẳng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Hạ Cổ lần nữa bái một cái. Hạ Cổ tiên sinh đừng như vậy, tất cả mọi người là đi ra buôn bán, lẫn nhau thông cảm, mà lại nói không biết tương lai chúng ta còn có cái gì cần Hạ Cổ tiên sinh hỗ trợ đây này. Tử Y nói. Chỉ cần Tử Y tiên sinh cùng Hạ Điện Chủ có dặn dò gì, ta nhất định xông lên phía trước nhất. Hạ Cổ minh bạch. Lần này là Hạ Thiên cho hắn cơ hội sống lại. Hắn nhất định sẽ phi thường trân quý cơ hội lần này. Ngươi nói như vậy, ta cũng không khách khí, điện chủ đối Hạ Phủ cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó hắn hy vọng ngươi có thể trả lời hắn một vài vấn đề. Tử Y nói. Ân. Hạ Cổ nhẹ gật đầu. Mời Tử Y khoát tay áo. Thiên Lang Điện bên trong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hạ Cổ. Hạ Cổ tiên sinh một đường vất vả. Nếu như không phải Hạ Điện chủ cứu lời nói, ta hiện tại đã là một người chết. Tử Y nói. Là Hạ Phủ quá mức, ta nghe nói Hạ Cổ tiên sinh phụ thân cũng là năm đó người sáng lập một trong, đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, phụ thân ta là năm đó sớm nhất người sáng lập một trong, mà lại hắn cũng là vì Hạ Phủ mà chết. Nguyên bản lần này tại Thiên Lang Điện bên trong, ta chỉ cần đem sự tình làm tốt, ta liền có tư chất tấn thăng làm trưởng lão vị trí, có thể ta không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như vậy. Hạ Cổ bất đắc dĩ nói. Ta lần này muốn nghe ngóng ngươi một người. Hạ Thiên nói. Thiên Long đi. Hạ Cổ nói. Đúng. Hạ Thiên nói. Hạ Điện Chủ, ngài thật sự là Thiên Long nhi tử? Hạ Cổ cũng là sững sờ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Khó trách Hạ Điện Chủ có thể có được hôm nay thành tựu, nếu như là nhi tử của hắn, vậy liền bình thường. Hạ Cổ nói. Lúc này Hạ Cổ ánh mắt cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Có thể nói cho ta một chút sao? Hạ Thiên cũng không có ép buộc Hạ Cổ ý tứ. Kia là ta lúc rất nhỏ đợi sự tình, đã rất nhiều năm, có chừng mười mấy vạn năm đi, lúc ấy ta lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long, khi đó Thiên Long hăng hái, hắn đi vào Hạ Phủ thời điểm, liền đời thứ nhất người sáng lập đều đối với hắn một mực cung kính, nhưng phía sau bởi vì Thiên Long xuất hiện một cái đặc thù người, người kia kém chút hủy đi toàn bộ Hạ Phủ, về sau Thiên Long liền rời đi, ta lúc ấy còn nhỏ. Vì lẽ đó biết liên quan tới hắn sự tình cũng không phải là rất nhiều. Hạ Cổ giải thích nói. Hạ Thiên lắc đầu. Dựa theo lời ngươi nói, năm đó thực lực của hắn cũng không yếu, vậy hắn là thế nào tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng đây này? Huy Nguyệt Bảo Tàng là thực lực quá cao người không cách nào tiến vào. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là Thiên Long năm đó rất mạnh, bất quá ta cũng nghe nói, Thiên Long năm đó thủ đoạn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn có thể làm được cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Hạ Cổ giải thích nói. Biết năm đó cái kia đặc thù người là ai chăng? Hạ Thiên hỏi. Ta chỉ nhớ rõ, tên của hắn rất dài, rất cổ quái, mặt khác không nhớ rõ. Hạ Cổ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Hạ Điện Chủ quá khách khí, ngài giúp ta nhiều như vậy, đây đều là ta nên làm. Hạ Cổ vội vàng nói. Tử Y, chiếu cố thật tốt Hạ Cổ tiên sinh. Hạ Thiên đứng dậy. Đúng, điện chủ, Tử Y cung kính nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn phảng phất là muốn xem thấu thiên mạch, nhìn thấu đây hết thảy. Đừng nóng vội, chúng ta đã rất gần, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Cổ sự tình rất nhanh liền truyền ra. Bất quá lần này, Hạ Phủ cũng không có bất kỳ đáp lại. Cũng không có thừa nhận chính mình truy sát Hạ Cổ cùng Hạ Cổ người nhà sự tình. Hạ Cổ cũng chưa hề đi ra giải thích. Nhưng đủ loại tin tức rất nhanh liền truyền ra. Có người nói Hạ Phủ vong ân phụ nghĩa, muốn giết mình công thần, vì lẽ đó Hạ Cổ bị ép chạy trốn tới Vân Đỉnh Tiên Cung. Bất quá không có người đáp lại. Hạ Cổ thì là sinh ý về tới bình thường. Hạ Phủ bên trong. Hừ. Hạ Thiên thật sự là càng ngày càng có thể xen vào việc của người khác, thế mà ngay cả chúng ta Hạ Phủ sự tình cũng dám quản, còn có cái kia Hạ Cổ, hắn lại dám chạy trốn tới Vân Đỉnh Tiên Cung đi, lại để cho ta nhìn thấy hắn, nhất định giết hắn. Tốt, nếu như ngươi có bản sự kia, lúc ấy liền xử lý hắn, cũng không cần tại ta chỗ này nói những thứ này. Hạ Phủ phủ chủ phi thường không vui nói. Lúc này trước mặt hắn người, chính là Hạ Quý. Truy sát Hạ Cổ người kia. Phủ chủ, lần trước là bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung phó điện chủ xuất hiện, vì lẽ đó ta mới thất thủ, nếu như không phải cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung phó điện chủ, ta nhất định có thể giết Hạ Cổ. Hạ Quý phi thường khó chịu nói. Đừng nói nhảm, chuyện lần này không có làm sạch sẽ lưu lại hậu hoạn, người dẫn người đi cho ta coi chừng Vân Đỉnh Tiên Cung những cái kia truyền tống chi địa, nếu như phát hiện người nhà của hắn cùng thủ hạ đi ra, lập tức bắt lấy, tận lực bắt sống, sự tình phía sau không cần ta đến dạy ngươi đi. Hạ phủ chủ hỏi. Ta minh bạch, Hạ Quý nhẹ gật đầu. Bất luận kẻ nào, dám cùng chúng ta đối nghịch, ta cũng phải làm cho hắn vĩnh viễn không thể vươn mình. Hạ phủ chủ nói. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Tử Y tiên sinh, gần nhất chúng ta giống như bị người để mắt tới, ngài để chúng ta đi thu mua thời không bảo dương, kết quả thời không bảo dương giá cả liền lên giá, đoạn thời gian trước còn tốt, có thể gần nhất lần này đi thu mua, giá cả thế mà gấp bội. Gấp bội. Tử Y nhướng mày, ta để các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi có phải hay không bại lộ? Tiên sinh, chúng ta không có bại lộ, bất quá thời không bảo dương bại lộ, người bên ngoài căn bản cũng không cần đi nhìn chằm chằm chúng ta, bọn hắn chỉ cần nhìn chằm chằm thời không bảo dương là được rồi. Thời không bảo dương bại lộ. Tử Y nhìn về phía thủ hạ của mình. Tiên sinh, xem ra ngài cũng nghĩ đến, khẳng định có nội ứng. Hết chương 9535. Chương 9536 ném ra ngoài đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên lang điện bên trong. Tử Y đem gần nhất phát sinh sự tình tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Hiện tại hết thảy thu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 13.500 cái. Tử Y nói. Không ít, đem tất cả thời không bảo dương đều lấy ra, mặt khác, ngươi lại diễn một tuồng kịch, để người kia giúp chúng ta lặng lẽ đem tin tức truyền đi, liền nói chúng ta là cố ý nâng lên thời không bảo dương giá cả, mục đích đúng là vì để cho thời không bảo dương giá cả biến cao, sau đó chúng ta đem trong tay số lớn thời không bảo dương xuất thủ, sau đó ngươi lấy ra những cái kia thời không bảo dương tiến hành nhanh chóng ném khoảng không, dạng này người bên ngoài khẳng định sẽ cho rằng chính mình bị lừa rồi, thời không bảo dương giá cả cũng nhất định sẽ lại giảm xuống, lần này, ngươi cùng thanh phủ hợp tác, để thanh phủ đi hỗ trợ thu mua, dạng này cũng liền có thể giá thấp thu mua càng nhiều thời không bảo dương. Hạ Thiên nói. Không cần đem cái kia nội gian bắt tới sao? Tử Y hỏi. Muốn đem hắn bắt tới cũng không phải là việc khó gì, bất quá bắt tới lại có thể thế nào, cùng lắm thì giết hắn mà thôi, ngươi còn không bằng đem hắn điều tra ra được, sau đó lợi dụng hắn, giúp chúng ta đem tin tức giả truyền đi, đến lúc đó, người này liền sẽ trở thành chúng ta kiếm lợi nhiều nhất công cụ. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta hiểu được, Tử Y dùng sức nhẹ gật đầu. Thời không bảo dương đưa tới, ngày mai ngươi qua đây lấy. Hạ Thiên nói. Đúng, điện chủ. Tử Y hiện tại cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, hắn phát hiện, không quản chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là cái kia người đáng tin nhất, cũng là kiên cường nhất hậu thuẫn. Nhiều khi, Hạ Thiên một ít cử động hắn cũng không phải là rất lý giải, nhưng qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên những quyết định kia, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại a. Thời không bảo dương. Hơn 13.000 cái. Hạ Thiên cũng là sử dụng cặp mắt của mình từng cái đi xem. Những này thời không bảo dương đều là cấp thấp thời không bảo dương a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng, cấp thấp thời không bảo dương giá cả tiện nghi, mà lại dễ dàng xuất hiện, những cái kia cao cấp thời không bảo dương đồng dạng đều nắm giữ tại địa các hoặc là mặt khác đại thế lực trong tay, bọn hắn cũng thích đánh bạc, mặc dù bọn hắn minh bạch, bán đi càng bảo đảm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, đây là một cái đánh cược một lần cơ hội. Đặc biệt là những cái kia cao thủ hàng đầu, thậm chí có khả năng sẽ ở bên trong cực đến tinh phẩm tiên khí, vì lẽ đó, cao cấp thời không bảo dương, rất khó thu được, trừ phi là giá cao, có thể vậy thì có chút được không bù mất. Hạ Thiên cũng minh bạch. Muốn thu được những cái kia cao cấp thời không bảo dương cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà lại tốn hao cũng quá lớn. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, mặc dù mỗi ngày đều rất kiếm tiền, thế nhưng không đủ sức những cái kia cao cấp thời không bảo dương. Không quản là dạng gì thời không bảo dương, Hạ Thiên đều có thể nhìn ra bên trong đến cùng có hay không bảo vật tới. Vì lẽ đó, cấp thấp thời không bảo dương cũng là cực kỳ tốt. Cứ như vậy, ngày hôm sau, Tử Y đến đây. Cái này 12.000 cái thời không bảo dương có thể xử lý, bên trong cơ hồ không có cái gì đồ vật, có cũng là giá cả phi thường thấp, bên này cái này 1.000 trong đó đồ vật giá trị vượt qua 1.000 vạn tiên thạch. Bên trong cụ thể có cái gì, ta ta đã cho người đánh dấu tại ngọc giản phía trên rồi, bên này 400 trong đó vật phẩm giá trị vượt qua 1 cái ức, bên này 80 dặm mặt đồ vật vượt qua 5 ức, bên này 20 cái, giá trị vượt qua 10 ức. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tử Y mặc dù biết yêu thích nói bản sự rất lớn, nhưng lúc này nghe được Hạ Thiên những lời này, hắn cũng là phi thường chấn kinh a. Nói cách khác, những cái kia phổ thông thời không bảo dương, ta hiện tại có thể giá cao xử lý, có thể kiếm một bút, sau đó bên này cái này 1.500 cái, ta hết thảy có thể trực tiếp kiếm lấy tiếp cận 1.000 ức tiên thạch. Tử Y trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Lúc này hắn đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn lần thứ nhất phát hiện, thời không bảo dương có thể kiếm nhiều như vậy tiên thạch. Cái số này quả thực chính là khủng bố a. Mà lại đây mới là thu hơn 1 vạn cái mà thôi, nếu như hắn có thể thu 10 vạn, 100 vạn cái đâu. Vậy sẽ kiếm bao nhiêu tiên thạch? Những này thời không bảo dương, giá trị vượt qua 10 ức, đấu giá hội bên trên đấu giá, giá trị thấp hơn 10 ức, đến lúc đó bày ra tại đấu giá hội hai bên, chúng ta trực tiếp định giá, bọn hắn ai coi trọng, ai trực tiếp mua đi, có lẽ vừa mới bắt đầu cao như vậy giá cả sẽ không có người mua. Nhưng đằng sau, một khi đấu giá hội bên trên thời không bảo dương xuất hiện bảo vật, cái kia đằng sau mặt khác thời không bảo dương cũng khẳng định sẽ tiêu thụ không còn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch. Tử Y dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi, Hạ Thiên nói. Tử Y vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Loại chuyện này giao cho hắn lời nói, Hạ Thiên cũng rất yên tâm. Ân. Đúng rồi, điện chủ, địa các vừa mới làm tuyên truyền. Tại chúng ta đấu giá hội nửa tháng sau, bọn hắn cũng đem tổ chức đấu giá hội, xem ra bọn hắn là muốn cọ chúng ta đấu giá hội nhiệt độ a, lần này bọn hắn hẳn là cũng sẽ làm ra không ít đồ tốt. Tử Y nói. Không cần để ý, đây là cả hai cùng có lợi, người khác đang nghe địa các cũng phải xử lý đấu giá hội thời điểm, khẳng định sẽ thêm chuẩn bị một chút tiên thạch, đến lúc đó bọn hắn khả năng càng nhiều sẽ tiêu tại chúng ta nơi này thiên lang các, dù sao địa các đấu giá hội tại chúng ta đấu giá hội nửa tháng sau tổ chức. Đồng dạng địa các cũng minh bạch điểm này, vì lẽ đó bọn hắn mới muốn thời gian nửa tháng, mà không phải 7 ngày, bọn hắn nghĩ là, vạn nhất những người kia đem tiêu sạch, thời gian nửa tháng, đầy đủ bọn hắn 2 lần chu tiền. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch địa các là có ý gì. Địa các tuyên truyền lại thêm hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung thanh danh, lần hội đấu giá này, bọn hắn song phương đều có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Đặc biệt là nếu như thiên lang các bán đấu giá thời điểm, thêm ra xuất hiện một chút bảo vật. Cái kia cũng có thể để cho địa các đấu giá càng thêm nóng nảy một chút. Ta hiểu được, Tử Y nhẹ gật đầu. Nếu như địa các muốn tìm người khiếu nại, vậy liền trực tiếp đồng ý, không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên nhắc nhở. Phải. Thanh phủ bên trong. Phủ chủ. Nhìn cả người trọng thương thanh phủ chủ trở về, thanh phủ tất cả mọi người đều lên trước. Ta không xong rồi, ta lần này trở về. Chủ yếu là phải có mấy cái tin tức nói cho các ngươi, thứ nhất, sau khi ta chết, Giã Vương trở thành thanh phủ tân phủ chủ, các huynh đệ khác bọn họ nhất định phải toàn lực phụ tá, ta biết các ngươi rất nhiều người so Giã Vương thực lực càng mạnh, nhưng chỉ có Giã Vương mới có thể mang thanh phủ đi càng xa, chúng ta thanh phủ sáng lập thời gian ngắn nhất, chịu không được giày vò cùng nội loạn. Thanh phủ chủ nhìn về phía chung quanh những người kia. Nơi này có mấy cái là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Phủ chủ yên tâm. Chúng ta tất nhiên toàn lực phụ tá Giã Vương. Mấy cái kia tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ nói. Thứ hai, thiên yêu vạn lâm phong ấn tất nhiên muốn buông lỏng, không dùng đến bao nhiêu năm, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sẽ lần nữa bộc phát, chúng ta thanh phủ nhất định phải chuẩn bị sớm, cho mình lưu thêm mấy đầu đường. Thanh phủ chủ nói lần nữa. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thanh phủ, Giã Vương kiên định nói. Tốt, thứ ba, cũng là một điểm cuối cùng, điểm trọng yếu nhất. Chính là liên quan tới Hạ Thiên, ta lần này đi yêu tộc chỗ sâu, ta phát hiện một chút liên quan tới hắn bí mật. Hết chương 9536. Chương 9537 Thanh Phủ Tân Phủ Chủ. Người đang é râu tia Eater Eater hát. Thanh Phủ Chủ bàn giao hậu sự về sau, hắn liền nhắm lại cặp mắt của mình, trên thực tế, thân thể của hắn cũng sớm đã đến cực hạn, chẳng qua là hắn còn có một hơi không có nuốt xuống. Hắn hiện tại sắp xếp xong xuôi hết thảy, rốt cục có thể an nghỉ. Phủ chủ. Thanh phủ bên trong, một mảnh kêu rên. Thanh phủ chủ tử vong. Tân phủ chủ, là Giã Vương. tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Phủ chủ đại nhân, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, lão phủ chủ tử vong, người phía dưới khẳng định sẽ lòng người rung động, rất nhiều hợp tác với chúng ta thế lực cũng sẽ một lần nữa cân nhắc hợp tác, ta cảm thấy, hiện tại chủ yếu là trước trần an chúng ta nội bộ, suy nghĩ thêm bước kế tiếp hợp tác vấn đề. Lúc này đại điện bên trong người tất cả đều nhìn về phía Dã Vương. Thanh phủ cũng không vẻn vẹn chỉ có chính mình thế lực a. Còn có mặt khác thuộc hạ thế lực. Có thể nói, thanh phủ bất kỳ một cái nào mệnh lệnh, đều có thể muốn cái mạng già của bọn hắn, vì lẽ đó rất nhiều người hiện tại cũng sẽ bảo trì ngắm nhìn thái độ. Dã Vương cũng minh bạch, mặc dù lão phủ chủ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, mọi người hiện tại cũng đều nghe hắn, nhưng trên thực tế, nếu như hắn liên tục mấy lần làm ra sai lầm quyết định, dẫn đến thanh phủ đi hướng đường xuống dốc lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, thanh phủ tất cả tử đệ, mặc bạch y 7 ngày, trong vòng 7 ngày, thanh phủ tất cả cung điện lấy trắng làm chủ, thanh phủ thế lực dưới, tất cả chỗ ăn chơi toàn bộ đóng cửa, sau 7 ngày khôi phục. Dã Vương nói. Vâng. Mặt khác, không cần đi giữ lại bất luận cái gì thuộc hạ thế lực cùng hợp tác thế lực, dưa hái xanh không ngọt, có lẽ chúng ta vì giữ lại bọn hắn, bỏ ra rất nhiều đại giới, bọn hắn vẫn là sẽ rời đi, nhưng thế giới này phi thường hiện thực, người như nở rộ, hương thơm tự đến, trực tiếp đối ngoại tuyên truyền, sau 7 ngày, chúng ta thanh phủ đem cùng Vân Đỉnh Tiên Cung triệt để triển khai hợp tác, đạt thành chiến lược hợp tác, từ nay về sau, vinh nhục cùng hưởng. Dã Vương la lớn. Không thể không nói. Quyết định này mới là to gan nhất. Bởi vì tất cả mọi người biết, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã đắc tội Nhân Môn cùng Hạ Phủ cái này hai thế lực lớn, hiện tại loại thời điểm này, nói những lời này, chính là đang gây hấn Hạ Phủ cùng Nhân Môn a. Bất quá. Hiện trường những người này thế mà không có bất kỳ người nào nói không thể. Bởi vì thanh phủ lão phủ chủ cuối cùng nói cho bọn hắn một chuyện trọng yếu phi thường, cũng chính bởi vì chuyện kia, vì lẽ đó hiện trường người tuyệt đối sẽ không đi phủ định Dã Vương quyết định này. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Điện chủ, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành, thời không bảo dương chúng ta vừa mới ném ra ngoài đi không lâu, bên ngoài khống chế thời không bảo dương những thế lực kia liền tất cả đều nhịn không được, bọn hắn những thế lực này phi thường giải rác, phía trước là có người nói cho bọn hắn chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung muốn số lớn thu mua thời không bảo dương, vì lẽ đó bọn hắn độn hàng. Nhưng khi hắn bọn họ phát hiện chúng ta tại số lớn bán tháo thời không bảo dương về sau, bọn hắn cũng không nhịn được, bọn hắn đều hiểu mắc lừa, vì lẽ đó, bọn hắn nhanh chóng đem thời không bảo dương bán tháo, giá cả so bình thường còn thấp hơn 3 thành, thanh phủ bên kia đã hoàn toàn giúp chúng ta ăn tới, lần này, ăn chỉ ít 10 vạn thời không bảo dương, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Tử Y nói, ân, lần này để những cái kia tính toán chúng ta người bị thiệt lớn a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Còn có 2 chuyện, chuyện làm thứ nhất là nội ứng tìm được, cái này nội ứng là ta mang về, ta có trách nhiệm, mời điện chủ xử phạt. Tử Y cũng minh bạch, quy củ chính là quy củ. Hắn lần này cho Vân Đỉnh Tiên Cung kém chút mang về một trận tai nạn. Nếu như không xử phạt lời nói, khó mà phục chúng a. Hiện tại còn không phải bắt tới hắn thời điểm, xử phạt lời nói, liền phạt ngươi 1 tháng chia đi. Hạ Thiên nói. Đa tạ điện chủ, Tử Y minh bạch. Hạ Thiên chẳng qua là tượng trưng xử phạt một cái hắn. Chuyện thứ hai tương đối lớn, thanh phủ phủ chủ chết rồi, tân nhiệm phủ chủ là Dã Vương, Dã Vương vừa mới ngồi lên phủ chủ vị trí, liền trực tiếp đối ngoại tuyên bố, cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung triệt để triển khai hợp tác, đồng thời đại thành chiến lược hợp tác, từ nay về sau, vinh nhục cùng hưởng. Tin tức này hiện tại đã ở bên ngoài truyền ra. Có thể nói, thanh phủ lập tức liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Phía trước bọn hắn cùng Nhân Môn ở giữa hợp tác, còn có cùng Hạ Phủ ở giữa tất cả hợp tác, tất cả đều kết thúc. Ân, giúp ta cho Thanh Phủ đưa đi hạ lễ, đồng thời về sau Thanh Phủ tại chúng ta nơi này mua bất luận cái gì tam tộc vật phẩm, tất cả đều linh lợi nhuận, ta nói chính là bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần bọn hắn có khan hiếm đồ vật, chúng ta liền trực tiếp giúp bọn hắn làm tới. Hạ Thiên nói thẳng, Thanh Phủ ngay tại lúc này đối ngoại tuyên truyền chiến lược hợp tác. Vậy liền đã là đem chính mình đẩy lên trên vết đao. Nếu như Hạ Thiên còn không quan tâm lời nói, vậy hắn liền thật sự là không có lương tâm. Vâng, Tử Y cung kính nói. Sắp biến thiên, đấu giá hội trước khi bắt đầu, Hạ Phủ cùng Nhân Môn nhất định sẽ kiếm chuyện, ta muốn làm đến, Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta nội bộ là đoàn kết, cái kia mặc kệ bọn hắn làm cái gì sự tình, chúng ta đều gánh vác được, một khi phát sinh cái đại sự gì, ngay lập tức cho ta biết. Hạ Thiên nói. Đúng, điện chủ Tử Y cũng là trực tiếp lui ra ngoài. Hô! Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu, cũng là nhổ một ngụm thở dài nhanh, đấu giá hội về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung nói không chừng cũng có thể lần nữa thăng cấp, đến lúc đó chúng ta đều có thể tiếp tục tu luyện, mà lại tốc độ tu luyện sẽ phi thường nhanh, đến lúc đó thiên mạch những thế lực kia muốn thừa nhận chúng ta tồn tại cũng phải thừa nhận, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Hạ Thiên cho rằng, thế giới này là phi thường hiện thực. Nếu như ngươi không có thực lực kia, cái kia không quản ngươi là đi cầu ra ra cáo nãi nãi, vẫn là cùng cái nào đại thế lực đến cỡ nào tốt quan hệ, người ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Nhưng nếu như ngươi có thực lực lời nói, như vậy dù là ngươi không làm gì, người bên ngoài cũng nhất định phải tán thành ngươi. Nhanh, mấy người Vân Đỉnh Tiên Cung triệt để vững chắc về sau, chúng ta cũng liền có thể đại náo một trận, gần nhất ta đã sắp triệt để dung hợp trên người mình tất cả lực lượng, để ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Hải Hồn Châu cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hồng Phượng nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng Hải Hồn Châu chẳng qua là để ta có thủy chi pháp tắc, có thể chế tạo một vùng biển rộng, có thể nương theo lấy ta khai phát xong thăm dò chi nhãn cùng thiên phong thạch về sau, ta liền phát hiện, trên thực tế, ta khai phát đi ra Hải Hồn Châu lực lượng, liền 1% cũng chưa tới, ta càng khai phát càng cảm thấy sâu không thấy đáy. Hồng Phượng vừa nhắc tới Hải Hồn Châu thời điểm, cũng là cảm giác vô cùng rung động. Không quản là thăm dò chi nhãn, vẫn là thiên phong thạch. Hắn đều đã triệt để khai phát. Trên người hắn hết thảy có thể khảm nạm 3 loại bảo vật. Có thể cuối cùng đồng dạng. Hải Hồn Châu, hắn làm thế nào cũng khai phát không hết. Xem ra, hải tộc không có nói thật à, ta đến xem đi. Giám định thuật. Giám định thành công. Hết chương 9537. Chương 9538 Ngô Xuẩn Hạ Phủ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hải Hồn Châu, tiên thiên tiên bảo. Hết rồi. Cứ như vậy thật đơn giản giới thiệu, sau đó liền không có. Rõ ràng là giám định thành công a. Hạ Thiên lúc này cũng là có chút mê mẩn a. Rõ ràng là giám định thành công, nhưng bây giờ, cụ thể thuộc tính vẫn là không có xuất hiện, chỉ là xuất hiện một cái tiên thiên tiên bảo. Vì lẽ đó ta mới phát giác được quái dị, vì cái gì chỉ xuất hiện một cái tiên thiên tiên bảo. Cụ thể đẳng cấp cũng không có, cụ thể công hiệu cũng không có. Hồng Phượng lúc này cũng là hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại tình huống nơi này nhìn, phi thường không tầm thường a. Không quản hắn thấy thế nào, đều cảm thấy Hải Hồn Châu có vấn đề a. Ngươi có thể khai phá ra bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Không có khai phát ra bao nhiêu, chủ yếu nhất chính là, ta khai thác càng nhiều, chính ta lại càng thấy đến ta giống như mới nhập môn đồng dạng. Vì lẽ đó ta muốn không hỏi xem hải tộc đi. Hồng Phượng đề nghị. Hắn cho rằng, thứ này là hải tộc đưa tới đồ vật. Cái kia hỏi một chút hải tộc lời nói, hẳn là có thể hỏi đi ra. Được rồi, đừng hỏi nữa, hỏi không ra tới, nếu bọn hắn cho ta thời điểm không có nói cho ta, ta đây lại đi hỏi lời nói, bọn hắn cũng sẽ không nói cho ta, không thể bức hải tộc, người cũng nhìn ra rồi, tỷ thân phận không tầm thường, nếu như ta quả thực là muốn ép hỏi lời nói. Rất có thể sẽ bức tử bọn hắn. Hạ Thiên cũng minh bạch, bất kể thế nào hỏi, đều vô dụng. Là không thể nào hỏi lên. Mà lại hải tộc cùng chủng tộc khác khác biệt. Hải tộc vẫn là có hạch tâm thống trị lực chủng tộc. Bọn hắn người phía dưới là tuyệt đối phục tùng tại phía trên những người đó. Vì lẽ đó, ngay tại lúc này, Hạ Thiên tuyệt đối không thể đi hỏi hải tộc. Nếu không thật đã xảy ra chuyện gì, hắn liền thật sẽ áy náy chết ha. Hải tộc đối với hắn như vậy đủ ý tứ. Nếu như hắn hại hải tộc, vậy hắn thật sự là xấu hổ vô cùng. Gần nhất luyện chế ra tới đan dược đẳng cấp không phải rất cao a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình đan dược. Hắn gần nhất tại rất vất vả luyện đan, bất quá hắn luyện chế tiên đan đẳng cấp đều không phải rất cao. So trước kia chênh lệch nhiều lắm. Có thể là ngươi quá gấp, Hồng Phượng nói. Ân Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó tiếp tục bắt đầu. Lần này, hắn không còn truy cầu nhanh, mà là dụng tâm đi cảm ngộ luyện đan mỗi một cái quá trình. 3. một viên tiên thiên tiên đan ra lò. Thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù có trùng hợp tồn tại, nhưng tương tự nói rõ dục tốc bất đạt a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ phủ bên trong. Phủ chủ, mặc dù Hạ Cổ là bị chúng ta đuổi đi ra, nhưng hắn hiện tại đi Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy cái này liền xem như bội bạc a, mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung còn thu lưu hắn, cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, đây là rõ ràng muốn cùng chúng ta Hạ phủ đối nghịch a. Một tên trưởng lão nói. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ phủ phủ chủ truy sát Hạ Cổ sự tình. Bất quá loại chuyện này cũng không thể lấy ra nói. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại rõ ràng là cùng chúng ta đối nghịch, nếu như chúng ta không thu thập bọn hắn, vậy sau này cũng không cần lăn lộn. Phía trước cái kia bị Hạ Thiên thủ hạ chém tới cánh tay trưởng lão nói. Hắn nhưng là phi thường hận Vân Đỉnh Tiên Cung. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, chính thức chế tài Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn không phải muốn khai mạc buổi đấu giá sao, vậy chúng ta liền để bọn hắn không mở được. Hạ phủ phủ chủ lạnh lùng nói. Hạ phủ, đây chính là xa xưa nhất thập nhị chi một trong. Địa vị của bọn hắn là thập nhị chi bên trong cao nhất. Có thể nói, bọn hắn tức giận, không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Phủ chủ, nếu như muốn khai chiến lời nói, ta cho rằng, hoặc là toàn lực ứng phó, trực tiếp duy nhất một lần diệt đi Vân Đỉnh Tiên Cung, hoặc là liền dùng thương nghiệp thủ đoạn hủy đi bọn hắn, dưới nhất thành chính là cùng nhân môn hợp tác, bất qua cái này ta không đề nghị, nhân môn là có tiếng thích đem người khác làm bia đỡ đạn, nếu như chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đem chúng ta Hạ phủ người xem như pháo hôi. Một tên trưởng lão nói, cường công không được. Nhân môn mấy lần cường công đều không thể giải quyết bọn hắn, cái này chứng minh, bọn hắn thực lực không đơn giản, một biện pháp cuối cùng ta cũng không đề nghị, vì lẽ đó chỉ còn lại thương nghiệp chiến tranh, cái này các ngươi cảm thấy làm thế nào? Hạ phủ phủ chủ hỏi. Thương nghiệp chiến lời nói, liền nhất định phải làm được hai điểm, thứ nhất, trông coi Vân Đỉnh Tiên Cung cùng phía ngoài tất cả điểm truyền tống, chỉ cần là chạy thương nghiệp người, mặc kệ là thế lực nào, hết thảy đoạt, bất quá cái này muốn làm ẩn nấp. Không thể để cho người biết là chúng ta Hạ phủ làm. Thứ hai, tìm tới Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tán hàng lớn nhất mấy nơi, bọn hắn mua cái gì, chúng ta liền bán cái gì, mà lại giá cả so với bọn hắn thấp hơn. Chúng ta Hạ phủ thâm căn cố đế, thường nổi, nhưng bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung có thể không thường nổi. Một lúc sau, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ tài nguyên liền không cách nào bán đi, bọn hắn vốn liếng sẽ xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, trước hết nhất gây chuyện khẳng định chính là tam tộc lửa giận. Cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, tiếp xuống, chính là những thế lực kia, không có chất béo lời nói, ai nguyện ý đi cùng bọn họ chơi. Người trưởng lão kia nói lần nữa. Biện pháp tốt, bất quá cái này cần bao lâu thời gian, chúng ta đại khái dự toán là bao nhiêu? Hạ phủ phủ chủ hỏi. Nhiều nhất nửa năm đi, tóm lại ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn tại đấu giá hội trước khi bắt đầu liền để bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung tan rã. Bất quá dự toán có thể sẽ cao tới 30 vạn ức, dù sao lần này hoàn toàn thâm hụt tiền buôn bán. Người trưởng lão kia nói. 30 vạn ức, nhiều lắm đi. Xung quanh những trưởng lão khác tất cả đều là nhướng mày. Hạ phủ phủ chủ khẽ gật đầu, cứ như vậy quyết định, phủ thành chủ ra 10 vạn ức, còn lại 20 vạn ức từ nơi này 30 vị trưởng lão cùng 50 vị gia chủ cùng một chỗ chia đều. Ngạch. Xung quanh những người kia tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn 80 cái thế lực chia đều, có thể 20 vạn ức cũng không phải số lượng nhỏ a. Nhưng bây giờ phủ chủ đã ra lệnh, vậy bọn hắn liền nhất định phải làm theo. Thiên Lang Điện bên trong. Ý của ngươi là, gần nhất chúng ta đi ra người, đều sẽ đụng phải chặn đánh, mà lại chúng ta chỉ cần tán hàng, liền sẽ có người giảm xuống hàng hóa giá cả, để chúng ta hàng hóa bán không được, giá tiền của chúng ta thấp, bọn hắn liền thấp hơn. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, điện chủ, ngài phía trước nói qua, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn thông báo trước ngài, vì lẽ đó ta còn không có làm bất cứ chuyện gì, tới trước bẩm báo ngài, bất quá chúng ta đã bắt đầu điều tra, không bao lâu, liền có thể điều tra rõ ràng. Tử Y nói, không cần điều tra, như thế xuẩn biện pháp, khẳng định là Hạ phủ làm ra, bọn hắn phía trước truy sát Hạ Thiên sự tình liền đã rất ngu xuẩn, lần này thế mà còn có thể làm ra như thế xuẩn cử động đến, vừa vặn. Ta còn sầu phía ngoài tam tộc bảo vật số lượng không ít đâu, ngươi đi liên hệ thanh phủ, tiếp xuống, ngươi tán hàng thời điểm, cố ý cùng đối phương liều giá cả, để giá cả càng thấp càng tốt, sau đó để thanh phủ lấy thế lực khác thân phận tất cả đều ăn hết, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, nếu như chúng ta tiên thạch không đủ, liền đi cùng tam tộc mượn, lần này, người khác tặng không tới cửa tài phú, chúng ta tự nhiên là muốn thu lấy. Hết chương 9538. Chương 9539 muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người đang é Rotia Eater si Eater hát. Hạ Thiên nghe được đối phương tình báo về sau, liền đã minh bạch, cái này Hạ Phủ nhưng không có nhân môn như vậy khôn khéo, bọn hắn lại muốn cùng mình đánh thương chiến, đáng tiếc là, bọn hắn coi là, Vân Đỉnh Tiên Cung tại thời điểm chiến đấu thích cùng người khác cứng đối cứng. Cái kia tại thương chiến thời điểm cũng khẳng định thích cùng bọn hắn cứng đối cứng. Cái này 10 phần sai. Hạ Thiên bọn hắn tại thời điểm chiến đấu cùng người khác cứng đối cứng, là bọn hắn không hy vọng cùng bất luận kẻ nào nhận sợ. Nhưng bọn hắn tại thương chiến thời điểm uyển chuyển một chút, lại là bởi vì đầu não vấn đề. Lần này, Hạ Phủ làm như thế, chính là muốn đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Bất quá, Hạ Thiên cũng không lo lắng những cái kia. Hạ Phủ khẳng định cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung vừa mới sáng lập không bao lâu, cần số lớn tiên thạch, nếu như thời gian dài không cách nào đem trên tay hàng tán xuống dưới, hoặc là đi chỗ xa hơn tán xuống dưới, vậy liền nhất định sẽ quay vòng vốn không ra, thậm chí nội bộ sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Tam tộc sẽ đối Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ. Thành nội những thế lực kia không kiếm được tiền cũng sẽ nháo sự. Có thể trên thực tế, tam tộc cùng Hạ Thiên ở giữa giao tình thế nhưng là cực kỳ tốt. Tam tộc là chưa từng thiếu tiên thạch. Không nói trước yêu tộc cùng thú tộc, vẻn vẹn nói hải tộc có bao nhiêu tiên thạch. Qua nhiều năm như vậy, hải tộc trợ giúp người khác truyền tống kiếm lấy bao nhiêu tiên thạch. Kia là không cách nào tính toán. Vì lẽ đó, Hạ Thiên chỉ cần cùng hải tộc đi mượn, liền đã có thể có liên tục không ngừng tiên thạch. Đương nhiên, Hạ Thiên cho rằng, bất kỳ cái gì quan hệ đều là phải dựa vào thường xuyên sử dụng, hắn lần này cũng dự định cùng yêu tộc cùng thú tộc vay tiền. Như vậy, hắn thường xuyên dùng một chút đối phương thường xuyên dùng một chút hắn, vậy bọn hắn quan hệ sẽ chỉ càng thêm thâm căn cố đế. Nếu như hắn một mực xấu hổ tìm yêu tộc cùng thú tộc hỗ trợ, cái kia yêu tộc cùng thú tộc cũng liền xấu hổ tìm hắn hỗ trợ, dần ra, quan hệ giữa bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng lạnh nhạt. Có tam tộc tiên thạch tại, liền xem như muốn đánh thương chiến, Hạ Thiên cũng có thể mài chết Hạ Phủ. Đương nhiên, Hạ Thiên mặt ngoài là tại cùng đối phương đánh thương chiến, trên thực tế, hắn lợi dụng cái này số lớn tiên thạch, để thanh phủ ngụy trang thành hàng ngàn hàng vạn cái thế lực đi nhanh chóng ăn hết Hạ Phủ bán những vật kia. Hạ Phủ nếu giảm xuống giá cả, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung tự nhiên là muốn ăn. Ăn nhóm này tài nguyên về sau, Hạ Phủ khẳng định hội nguyên khí đại thương. Mặc dù Hạ Phủ rất lớn, là thập nhị chi đứng đầu, nhưng bất kỳ đại thế lực đều không phải từ một người định đoạt, người phủ chủ có một phiếu quyền phủ quyết, nhưng người phía dưới cũng có không phục. Dần ra, liền sẽ nhân tâm ngược. Điện chủ yên tâm, giao cho ta đi, ta nhất định đem chuyện này làm được hoàn mỹ. Tử Y nói thẳng. Đồng thời, Hạ Phủ cùng Vân Đỉnh Tiên Cung thương chiến triệt để bắt đầu, lần này thương chiến bắt đầu, Tử Y cũng là ngay lập tức xuất thủ, hắn trước giả tạo ra không địch nổi giả tượng. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng Vân Đỉnh Tiên Cung có bao nhiêu lợi hại đâu, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thế mà liền gánh không được. Một tên Hạ Phủ trưởng lão phi thường khinh thường nói. Đúng vậy a, tiếp tục như thế lời nói, chúng ta liền 1/10 tài nguyên đều không hao phí. Những trưởng lão khác nhẹ gật đầu. Tiếp tục, không nên khinh thường, lần này nhất định phải đập cho ta chết Vân Đỉnh Tiên Cung, để bọn hắn trong tay vật liệu nhiều, nhưng ra không được tay, như vậy. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào mặt khác thế lực giá thấp tiêu thụ tại chỗ, một lúc sau, bồi chết hắn. Hạ Phủ phủ chủ hưng phấn nói. Lần này thương chiến, hắn mục đích chính là muốn triệt để tan rã Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ đoàn kết. Chỉ cần Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ xảy ra vấn đề, cái kia hết thảy liền tất cả đều biến đơn giản. Nhân môn bên trong, từ lần trước nhân môn môn chủ sau khi trở về, nhân môn hết thảy liền tất cả đều biến trung thực. Bọn hắn tạm thời không có đối Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ, mà lại tất cả đệ tử cũng cấm chỉ ra ngoài, thậm chí phía ngoài sinh ý ngay tại một chút xíu giảm bớt, bọn hắn cũng không có chút nào để ý. Môn chủ, Hạ Phủ đã bắt đầu cùng Vân Đỉnh Tiên Cung tiến hành thương chiến, chúng ta có phải hay không cũng muốn làm chút gì? Một tên thái thượng trưởng lão hỏi. Không vội, lần này hạ phủ nhất định là phải ăn thiệt thòi, bọn hắn cùng chúng ta phía trước đồng dạng, quá coi thường Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhân môn môn chủ trở về sau cũng bản thân tỉnh lại, hắn cho rằng, mình quả thật là xem thường Vân Đỉnh Tiên Cung. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ăn nhiều như vậy thua thiệt. Nếu như theo ban đầu hắn liền tự mình đi nhìn một chút lời nói, phía sau hai cái thái thượng trưởng lão cũng sẽ không chết rồi. Môn chủ, hiện tại chúng ta nhân môn lực ảnh hưởng đã càng ngày càng nhỏ, ta lo lắng tiếp tục như thế lời nói, chúng ta quy mô sẽ càng ngày càng nhỏ, mà mặt khác thế lực hiện tại đang không ngừng lớn mạnh, cứ thế mãi lời nói, mặt khác thế lực sẽ dung chuyển chúng ta nhân môn địa vị. Một tên thái thượng trưởng lão lo lắng nói. Không cần lo lắng, ta đã có biện pháp tốt, nhân môn môn chủ nói. Vân Đỉnh Tiên Cung cùng hạ phủ thương chiến tiến hành rất nhanh. Mỗi ngày đều là tại số lớn nện tiên thạch. Thanh phủ động tác càng nhanh. Bọn hắn đầu tiên lợi dụng một chút thuộc hạ thế lực, đằng sau thậm chí liền sơn tặc đều tìm đi ra, để bọn hắn ngụy trang thành phía ngoài thế lực, nhanh chóng đi ăn hạ phủ những cái kia tài nguyên. Hạ phủ cũng là xương cứng, Vân Đỉnh Tiên Cung hạ giá, bọn hắn liền hạ giá. Các loại chân quý giá tiền của vật phẩm, thấp nhất thời điểm liền 1/10 đều không thừa xuống. Tất cả hàng hóa cũng tất cả đều là bị quét sạch sành xanh. Đại nhân, tiếp tục như thế không được a, mặc dù chúng ta giảm thấp xuống Vân Đỉnh Tiên Cung giá cả, nhưng chúng ta giá tiền của mình cũng quá thấp, đây quả thực là tiện nghi phía ngoài những người kia a, làm như vậy mua bán, chúng ta là muốn thua thiệt chết. Không cần nói nhảm, đây là phía trên quyết định, chúng ta làm theo là được. Nửa cái tháng ánh sáng sau. Vì cái gì Vân Đỉnh Tiên Cung còn có thể gánh vác được hạ phủ chủ phẫn nộ hô? Nửa cái tháng ánh sáng thời gian, bọn hắn đã tiêu hao hết 20 vạn ước tiên thạch, nhưng bây giờ, Vân Đỉnh Tiên Cung y nguyên có thể gánh vác bọn hắn thương chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vân Đỉnh Tiên Cung nhìn qua còn mềm yếu một chút, nhưng mà phía sau, giống như càng đánh càng hăng đồng dạng. Phủ chủ, ta cho rằng Vân Đỉnh Tiên Cung là đang hư trương thanh thế, bọn hắn thương chiến lâu như vậy, không có khả năng còn gánh vác được. Bọn hắn mặt ngoài càng là hung mãnh, trên thực tế, bọn hắn cũng liền càng là đang sợ hãi, chỉ cần chúng ta chịu đựng, bọn hắn cuối cùng sẽ sụp đổ, mà lại chúng ta thăm dò được, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tam tộc, gần nhất tính tốt giống bốc lửa không ít, luôn có đi Thiên Lang Điện gây chuyện tam tộc người. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Ân. Hạ phủ chủ nhẹ gật đầu tiếp tục. Lại qua một tuần, bọn hắn chuẩn bị 30 vạn ức tiên thạch tất cả đều tiêu hao sạch. Còn không có cầm xuống sao? Hạ phủ chủ phi thường không vui hỏi. Phủ chủ, mặc dù chúng ta tạm thời còn không có cầm xuống, có thể Vân Đỉnh Tiên Cung bên kia truyền đến tin tức, tam tộc người ngay tại số lớn rút khỏi Vân Đỉnh Tiên Cung, xem ra bọn hắn nội bộ thật xảy ra vấn đề, chúng ta có phải hay không phải ngồi thắng truy kích đâu? Nếu như bây giờ dừng lại lời nói, cái kia phía trước những cái kia tiên thạch liền tất cả đều mất trắng. Thêm vào. Hết chương 9539. Chương 9540 kiếm một món hời. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ phủ chủ lớn tiếng nói. Không sai. Bọn hắn đã bỏ ra 30 vạn ức tiên thạch. Nếu như bây giờ dừng lại lời nói, cái kia 30 vạn ức tiên thạch liền tất cả đều mất trắng, vì lẽ đó bọn hắn bất kể như thế nào, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, loại chuyện này là bọn hắn không thể chịu được. Vì lẽ đó. Sau đó. Bọn hắn nhất định phải thêm vào. Lúc này, hiện trường những trưởng lão này cùng những cái kia các lão đại nghe được thêm vào hai chữ thời điểm, bọn hắn đều là trong lòng run lên. Truy kích. Liền đại biểu bọn hắn cũng phải lần nữa lấy ra tiên thạch. Lần trước những cái kia tiên thạch đã để bọn hắn phi thường thịt đau a. Nếu như lại thêm vào lời nói, bọn hắn lại muốn bắt ra một số lớn tài phú. Phủ chủ, ta cho rằng hẳn là bàn bạc kỹ hơn a, tiếp tục như thế lời nói, phía dưới các huynh đệ gánh không được a. Một tên trưởng lão vội vàng nói. Những trưởng lão khác cùng các lão đại cũng là nhao nhao gật đầu. Thế nào, để các ngươi kiếm lời nhiều năm như vậy, hiện tại vì hạ phủ tương lai nỗ lực một chút liền bắt đầu ra sức khước từ sau? Nếu như chúng ta hạ phủ không ngẩng đầu được lên, vậy các ngươi về sau sinh ý sẽ chỉ càng ngày càng kém, chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể cùng hưởng phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn sao? Hạ phủ chủ lạnh lùng nhìn về phía trước mặt những người này. Nghe được phủ chủ lời nói, những người này từng cái tất cả đều cúi đầu. Bọn hắn đều hiểu. Nếu như không có Hạ Phủ lời nói, bọn hắn khẳng định kiếm không là cái gì tiền. Nếu như Hạ Phủ thật không có ở đây, vậy bọn hắn chỉ có thể đào vong, căn bản cũng không có cơ hội kiếm tiền. Bởi vì những năm gần đây, bọn hắn dựa vào Hạ Phủ thanh danh cùng lực ảnh hưởng kiếm lời rất nhiều tiền, cũng tương tự đắc tội rất nhiều người. Một khi bọn hắn thất thế, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Ta Phủ thành chủ lần nữa lấy ra 10 vạn ức tiên thạch, lần này các ngươi cũng kiếm ra 10 vạn ức tiên thạch tới. Hạ Phủ phủ chủ sau khi nói xong, đứng dậy rời đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hạ Điện Chủ, hẳn là thu tay lại, tiếp tục như thế lời nói, sẽ đem Hạ Phủ ép lên tuyệt lộ, đến lúc đó bọn hắn tử chiến đến cùng, không phải chuyện gì tốt. Hạ Cổ cung kính nhìn xem Hạ Thiên. Gần nhất phát sinh sự tình hắn cũng nghe nói. Cho tới nay, hắn là Hạ Phủ tất cả mua bán tổng quản. Mặc dù phía trên có trưởng lão, nhưng trên thực tế, những trưởng lão kia đều là đem sự tình giao cho hắn đến xử lý. Vì lẽ đó, Hạ Phủ bên trong, cơ hồ tất cả trên phương diện làm ăn sự tình, đều là hắn tới làm. Điểm này, Hạ Phủ phủ chủ căn bản cũng không biết. Hạ Phủ phủ chủ cho rằng, người có năng lực có rất nhiều, vì lẽ đó cũng không có quá để mắt Hạ Cổ. Lại thêm những năm này Hạ Cổ thân cư muốn vị, ghen ghét người của hắn cũng rất nhiều, vì lẽ đó lần này Hạ Phủ phủ chủ muốn xử lý Hạ Cổ cũng là sớm có dự mưu. Có thể hắn cũng không biết. Hạ Phủ một cái duy nhất có thể xem thấu Hạ Thiên kế hoạch người, chính là Hạ Cổ. Đáng tiếc, Hạ Cổ lại bị bọn hắn đuổi ra khỏi Hạ Phủ. Vì lẽ đó, bọn hắn mới có thể ở trên con đường này đi thẳng đến đen. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì bọn hắn đều bồi thường sắp 50 vạn ức tiên thạch, còn không có tỉnh lại. Hạ Thiên nói. Hạ Điện Chủ, người không hiểu rõ lắm Hạ Phủ, trên thực tế, sớm nhất một nhóm kia Hạ Phủ người, mỗi một cái đều là rất có năng lực, hiện tại Hạ Phủ, cũng chính là đám người kia mở ra tới, Hạ Phủ có thể trở thành thập nhị chi đệ nhất địa vị, cũng chính bởi vì thế hệ trước cố gắng, mà bây giờ đời này, tất cả đều là nhị thế tổ, bao quát phủ chủ ở bên trong, phía dưới trưởng lão, bọn hắn mỗi ngày trừ hưởng thụ chính là hưởng thụ, bao quát bọn hắn thực lực, đều là dùng các loại thiên tài địa bảo gắng gượng ném ra tới. Trên thực tế, bọn hắn chân chính tại tu luyện thời gian cũng không nhiều, mà lại từng cái phi thường tự phụ. Ta nói như vậy, Hạ Phủ hiện tại là không có gặp được Long Đong, mà lại thực lực thâm căn cố đế, thế hệ trước cho để dành tới tài nguyên quá phong phú, bằng không bọn hắn đã sớm xong. Hạ Cổ hiểu rõ vô cùng Hạ Phủ hiện trạng. Xem ra, bọn hắn làm quyết định sai lầm nhất, chính là đưa ngươi đuổi đi ra. Hạ Thiên cảm khái nói. Đa tạ Hạ Điện Chủ tán thưởng, bất quá năm đó ta là thật hy vọng thay Hạ Phủ làm chút chuyện a, nhưng mà phía sau ta cũng triệt để tuyệt vọng, bọn hắn xuẩn đã đến thực chất ở bên trong, bất quá Hạ Phủ lại thế nào mục nát, bọn hắn qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt thực lực cũng là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó ta hy vọng Hạ Điện Chủ có thể tạm thời ngừng chậm đối bọn hắn chế tài, những người này đầu óc rất nóng, nếu quả thật đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, hậu quả thật không cách nào tưởng tượng, hiện tại đấu giá hội thời gian càng ngày càng gần, nếu quả thật muốn cùng bọn hắn tử chiến lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đấu giá hội. Hạ Cổ cũng là Vân Đỉnh Tiên Cung một phần tử, hắn tự nhiên là hy vọng Vân Đỉnh Tiên Cung đằng sau càng ngày càng tốt. Tốt, ta sẽ để cho Tử Y đình chỉ đối Hạ Phủ chế tài. Đồng thời cũng sẽ để Hạ Phủ phát hiện mục đích của chúng ta, để bọn hắn chính mình kịp phản ứng. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Điện Chủ. Hạ Cổ cung kính nói. Cảm ơn ta làm gì, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng a, ngươi là vì chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cân nhắc. Hạ Thiên cho rằng, Hạ Cổ dạng này ngươi, là đáng giá tôn trọng. Không, Hạ Điện Chủ, ngài không hiểu tâm tình của ta, qua nhiều năm như vậy, ta đưa ra qua rất nhiều chính sách. Đáng tiếc cuối cùng người ở phía trên đều không để ý hiểu, bọn hắn chỉ để ý trước mắt lợi ích, căn bản cũng không có người nào giống ngài dạng này có kiên nhẫn đem lời của ta nghe xong, còn tiếp thu ý kiến của ta, người bình thường nhìn thấy kiếm tiền, mà lại lập tức có thể kiếm nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ không dừng tay. Hạ Cổ minh bạch, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối là một vốn bốn lời. Tiếp tục như thế ăn Hạ Phủ lời nói, khẳng định sẽ kiếm càng nhiều. Mà lại hắn vốn là một cái Hạ Phủ người. Hắn nói lời như vậy, sẽ để cho người ta gây nên hoài nghi. Có thể Hạ Thiên thế mà có thể kiên trì nghe hắn lời nói, hơn nữa còn đồng ý quan điểm của hắn. Chỉ cần là đúng, ta đều sẽ nghe, liền xem như sai, ta cũng đi ngẫm lại sai ở nơi nào, ngươi nói không sai, Hạ phủ dù sao cũng là thập nhị chi vị trí thứ nhất, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn góp nhặt thực lực là phi thường khủng bố, nếu như ta thật đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ lời nói, cái kia vách đá sẽ khiến bọn hắn phản công, đến lúc đó chính là một trận tai nạn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hận đồng ý Hạ Cổ thuyết pháp. Đa tạ Hạ điện chủ, Hạ Cổ cung kính nói. Ngươi là nhân tài, ta tôn kính nhân tài, về sau nếu có cái gì cần, trực tiếp tìm Tử Y, hắn sẽ giúp ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Vâng. Hạ Cổ rời đi về sau, Tử Y đến đây. Hạ Thiên cũng là đem Hạ Cổ ý nghĩ nói một lần. Ân, Hạ Cổ nói rất có lý, chúng ta nhất định phải nghe, vậy ta đây liền đưa tin cho thủ hạ, để bọn hắn trò xiếc làm đủ. Tử Y cho rằng, mặc dù bọn hắn muốn để Hạ Phủ kịp phản ứng, nhưng cũng không thể trực tiếp đem đầu mâu dẫn hướng Vân Đỉnh Tiên Cung. Hắn muốn để Hạ Phủ đầu óc choáng váng đi tìm địch nhân. Chỉ có dạng này, Hạ Phủ mới không thể toàn lực đối phó bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung. Lần này thu hoạch thế nào, Hạ Thiên hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.